tu sĩ này rất nguy hiểm. 140 chương 288 tiên môn cùng tiên nhân Hứa Dịch càng nghe càng mơ hồ. Cùng loại đội ngũ hắn tham gia qua. Ngày trước tại hỗn loạn tinh hải tham gia cái kia thưởng mạnh phạt yếu cuộc chiến. Cũng là có một thương hội chiêu mộ nhân thủ. Có thể điều kiện rõ ràng đều là mở cho hưởng ứng chiêu mộ người. Tỷ như phúc lợi. Tỷ như linh thạch. Sao sinh đến vậy thì ngược đi qua. Cần hưởng ứng chiêu mộ người chủ động giao nộp linh thạch. Trừ ngoài ra. Tựa hồ còn cần tiếp nhận một chút điều kiện hà khắc. Cái này chẳng lẽ không phải kỳ quái vậy. Lập tức Hứa Dịch đem nghi ngờ nói ra. Du lão tặc nói, nếu là người bên ngoài, ta chỉ cần đưa ra thiên tín tổng hội lệnh bài, liền không cần nhiều lời. Nhưng Hứa huyên tự cùng người bên ngoài khác biệt. Đã hỏi đến, mố liền nhiều nói vài lời. Người kia cho ta thiên tín tổng hội tư liệu biểu hiện. Người này có tiền bối từng nhập qua thiên thần điện. May mắn còn sống sót mà ra. Lưu lại truyền thừa bút ký. Hứa Dịch nói. Cái này có thể nói rõ cái gì, thử nghĩ thiên thần điện mở ra nhiều lần. Tiến vào người tất không phải số ít. Thành công ở bên trong thu hoạch được kỳ ngộ mà ra người. Cũng tất nhiên không ít. Loại này tin tức chẳng lẽ còn có thể trở thành bao nhiêu ghê gớm thẻ đánh bạc, du lão tặc nói. Hứa huyên lời nói này. Lại là hỏi ý tưởng bên trên. Trên thực tế. Bằng vào người kia tiên tổ truyền thừa bút ký. Liền đủ có thể trở thành ghê gớm thẻ đánh bạc. Đạo lý rất đơn giản. May mắn từng tiến vào thiên thần điện. Còn có thể còn sống đi ra. Cơ bản đều thành hiện nay cường giả. Vô cùng cao minh đại năng. Những người này thường thường có thể lập lên thế gia. Mà trong đó vô tâm tại thành lập thế gia. Cũng có thể trở thành truyền kỳ đại năng. Tông sư một phái. Trừ những cái kia cuối cùng chôn vùi tại võ sử Trường Hà bên trong vô thanh vô tức. Lưu truyền xuống thiên thần điện bí văn truyền thừa. Nhiều nhất cũng bất quá mấy chục nhà. Mà cái này mấy chục nhà không một không thành hiện nay tông phái môn phiệt. Mà những cái kia tiền bối lưu lại truyền thừa bút ký. Hiển nhiên liền trở thành những tông phái kia môn phiệt bí mật bất truyền. Chỉ chờ thiên thần điện mở ra. Hậu nhân của bọn họ liền có thể dựa vào cách này truyền thừa bí mật. Lại lần nữa lấy được tiên cơ. Ngươi nói một chút, những này truyền thừa bí mật đủ không đủ bên trên ghê gớm thẻ đánh bạc. Hứa Dịch rộng mở trong sáng. Dĩ vãng hắn cũng từng tiến vào bí địa. Tỷ như Liệp Yêu Tốc. Tỷ như ăn khoa thời điểm tiến vào Phong Nhiêu Hải Tràng. Nhưng khi đó tình trạng tuy là tìm tòi bí mật. Mặc kệ là tiến vào mới bắt đầu. Vẫn là sau khi tiến vào, đều sẽ có bắt mắt chỉ thị. Tỷ như Liệp Yêu Tốc, liền có ngọc bài tự động bay ra. Ngọc bài minh thuật một chút tình huống. Loại nào bảo vật giá trị gì đồng giá trị. Cho tới Phong Nhiêu Hải Tràng, cái kia càng là Lộ Đình tổ chức thí luyện cáo chi, tin tức liền càng nhiều. Trái lại cái này thiên thần điện, kỳ tuyệt dược bí, chính là một chỗ hoang võ di tích. Tất nhiên không có các loại nhắc nhở tin tức. Kể từ đó, những này nhắc nhở tin tức bản thân liền thành khó lường tài nguyên. Khó trách cái kia tuyên bố tin tức người có thể có như này lực lượng. Ý niệm đến đây, hắn lại hỏi ra hai vấn đề. Một là thiên tín tổng hội phải chăng xác thực chuẩn người kia có truyền thừa bút ký. Hai là người kia tổ tiên đã có thể đi vào thiên thần điện lại lưu lại truyền thừa. Kỳ nhân gia tộc như thế nào chán nản đến cần nhờ hắn cái này hậu nhân bán cái này chân quý tin tức. Đến thu hoạch được giúp đỡ. Du lão tặc nói. Truyền thừa tin tức ta thiên tín tổng hội xác nhận qua. Mặc dù thiên thần điện cực ít mở ra. Bên trong tình huống cực kỳ thần bí. Nhưng ta thiên tín tổng hội tin tức linh thấu. Đã sờ đến chút mơ hồ tình huống. Cùng người kia cung cấp tin tức. Từng cái nghiệm chứng. Đã xác định người kia cung cấp tin tức chuẩn xác không thể nghi ngờ. Cho tới người kia là như thế nào đạt được truyền thừa bút ký. Là có hay không chính là tổ tiên của hắn từng tiến vào thiên thần điện. Cái này lại là không tốt xác thực chuẩn. Dù sao, thế sự biến thiên, Thương Hải Tang Điền liền có hiển hách thế gia tại tai biến bên trong hủy đi. Cũng không phải là hiếm lạ sự tình. Càng có hậu nhân kia bất tài, môn phái sụp đổ, lấy chí bí bảo tiết ra ngoài, tu hành giới càng là thấy nhiều. Sở dĩ này điểm Hứa huyên không cần đến đa nghi. Hứa Dịch nói, 300.000 linh thạch chuẩn nhập chứng, 100.000 linh thạch gia nhập liên minh phí, còn muốn tiếp nhận một chút không biết điều kiện hà khắc. Cái này một khoản tinh tế tính được. Du huyên cho rằng người kia thật có thể góp đủ nhân thủ sao? Du lão tặc nói, xem ra Hứa huyên tin tức cũng không thông minh. Ngay tại hôm qua buổi chiều, thánh đình lại có mới chiếu lệnh tuyên bố, phàm tiến vào thiên thần điện người, chỉ cần có thể nộp lên một viên hắc quang cấp chí bảo, liền có tư cách trở thành tám đại tiên môn ngoại môn đệ tử người ứng cử. Chỉ vì tin tức này phóng ra, chuẩn nhập chứng lượng tiêu thụ đột nhiên lộn mèo. Hứa huyên hiện tại còn cho rằng 400.000 linh thạch tốn hao không đáng sao? Hứa Dịch nói, tám đại tiên môn ta xác thực nghe qua, đúng là thiên hạ cao môn, có thể muốn gia nhập bọn hắn đã muốn cho ra cực khổ thập tử hắc quang cấp bảo vật, còn muốn hao phí mất cái này 400.000 viên linh thạch. Dựa vào cái gì tám đại tiên môn như thế nào liền có này thiên đại lực hấp dẫn? Du lão tặc kinh ngạc nhìn xem Hứa Dịch, bật cười khanh khách. Ngày trước ta tại Hoài Tây liền nghe người ta nói qua Hứa huyên lai lịch, hiện tại xem ra truyền thuyết quả nhiên không sai. Hứa huyên quả là quật khởi tại sơn giã, không chi không mạn, khó trách tin tức bế tắc. Đã nói đến đây, ta sẽ không ngại lại dông dài vài câu. Nghĩ đến Hứa huyên là không mười phần biết được tám đại tiên môn quý. Ngoại giới đều truyền ngôn, tám đại tiên môn chính là phụ trợ đời thứ nhất thánh chủ bình định thiên hạ mà tạo dựng lên. Truyền đến bây giờ, cùng thánh đình cùng vui buồn, là thánh đình đỉnh tiêm lực lượng. Những cái này truyền thuyết đại khái không sai, nhưng là bảo sao hay vậy, khuyết thiếu căn bản. Kỳ thật truyền thừa đến bây giờ, nhập thế tục quá sâu, thánh đình đã thối nát, mà phiêu nhiên xuất trần, khóa chặt môn đình. Tám đại tiên môn lại là anh tú xuất hiện lớp lớp, vắt ngang tại bầu trời. Bọn hắn nắm giữ lấy đứng đầu nhất tu hành tài nguyên, có ưu tú nhất tu hành nhân tài. Kỳ thật bây giờ thánh đình có thể bình yên mà tồn, cơ hồ tất cả đều là tám đại tiên môn đang cung ứng đứng đầu nhất bảo vệ lực lượng. Du mố thậm chí nghe được dạng này một cách truyền ngôn, nói thánh đình ngoại bộ kỳ thật nguy hiểm trùng điệp, chính là tám đại tiên môn bên trong đỉnh tiêm tiên nhân đang đối kháng với cái kia không biết thế lực tiến công, mới bảo hộ một phương này thế gia an bình. Đương nhiên, những cái này truyền thuyết chưa hẳn không phải phủ lên tám đại tiên môn làm sao không phàm. Nhưng cụ thể đến tu sĩ người, nhất là tu hành đến Hứa huyên loại này dương tôn chi cảnh, lại hướng lên đi, tám đại tiên môn cơ hồ thành đường ra duy nhất. Chỉ có gia nhập tám đại tiên môn, mới có thể đánh vỡ cái này tiên phàm bích chướng, bỏ đi phàm thai, rèn đúc chân đan. Thế nhưng tám đại tiên môn quanh năm không đối ngoại nhân xóa bỏ lệnh cấm, lần này đột nhiên mở ra nhập môn cơ duyên, đối với tất cả có chí tại đạp phá tiên đồ tu sĩ đều là khó được cơ duyên. Thiên hạ anh tài xuất hiện lớp lớp, khốn đốn tại dương tôn cảnh nội hạng người chỗ nào cũng có. Bây giờ cơ duyên phía trước, thiên hạ âm vang, thực sự bình thường. Dù sao tu hành càng lên cao càng biết quan ải khó phá, thiên cơ khó cầu. Một khi có đinh điểm hy vọng, có là người nguyện ý làm gấp trăm lần cố gắng, tính mạng đều có thể ném. Huống hô 400.000 linh thạch. Hứa Dịch im lặng một lát, nói, ý của ngươi là nói, nếu như tu đến chân nguyên ngũ chuyển, dương tôn đỉnh phong, muốn đạp phá dương tôn chi cảnh, rèn đúc chân đan pháp môn, chỉ có cái kia tám đại tiên môn mới có. Du lão tặc nói, việc này ta không dám nói tuyệt đối, nhưng liền trước mắt thế gian lưu truyền quan điểm, cùng mấy vị nổi tiếng tiên nhân xác thực đều xuất từ tám đại tiên môn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 140 chương 289 lợi ích phân phối. Hứa Dịch gật gật đầu, từ tu di giới bên trong lấy ra ba khối giá trị vạn viên linh thạch linh bài, thả vào du lão tặc trong ngực, nói. Đa tạ Du huyên mở nghi ngờ. Một chút tâm ý. Không thành kính ý. Lượng lớn tin tức đột nhiên tràn vào để dòng suy nghĩ của hắn có phần là lộn xộn. Nhất là Du lão tặc lời nói. Chỉ có tiến vào tám đại tiên môn. Mới có thể chạm đến chân đan chi cảnh. Cơ hồ định chết hắn đường ra. Mà hết lần này tới lần khác hắn tản mạn tự tại đã quen. Từ đầu đến cuối không muốn gia nhập môn phái. Hiện tại xem ra. Cái này chướng ngại là nhất định phải vượt qua. Du lão tặc cũng không khách khí. Thu linh thạch. Cùng Hứa Dịch ước định giờ mùi ba khắc. Hắn liền dẫn Hứa Dịch đi gặp người kia. Hứa Dịch cũng không nghi ngờ hắn tiến hắn đi xuống lầu. Liền tại đỉnh dương lâu bên trong yên tĩnh chờ. Quả nhiên. Giờ mùi ba khắc mới vừa tới. Du lão tặc lại lần nữa trở về. Dẫn Hứa Dịch ra khỏi thành đi. Một đường đi về phía tây hơn 300 dặm. Đến một chỗ lệch tích vùng ngoại ô. Chỉ vào một phương chiếm diện tích mấy chục mẫu màu xanh viện lạc nói. Liền ở chỗ này. Hứa Dịch thần niệm sớm che phủ nơi đây. Lại bị như có như không cấm chế cản tại bên ngoài. Hắn liền biết được nơi đây chính là mục đích. Liền thấy Du lão tặc lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ vào máu tươi. Lệnh bài phóng ra quang hoa. Lập tức. Màu xanh viện lạc bốn phía hiện ra một đạo cực kỳ nhạt bức tường ánh sáng bình chướng. Lệnh bài lắc lư. Bình chướng hiện ra một đạo chỉ chứa một người thông qua nhỏ hẹp quang môn. Du lão tặc nói. Bên trong có ta thiên tín tổng hội tô tiên sinh thu xếp. Ta cũng không tiện đi vào. Hứa huyên chỉ quản đi vào. Nói số 7 sứ giả đưa tới là đủ. Hứa Dịch gật đầu. Hướng Du lão tặc có chút ôm quyền. Liền tự hướng quang môn bước đi. Hắn đi vào quang môn. Du lão tặc phong bế cấm chế. Liền là rời đi. Mới bước qua quang môn. Hứa Dịch lập tức biến đổi dung mạo. Cải biến khí chất. Thần niệm càng đem trọn tòa viện lạc bao phủ. Dò xét bên trong tình huống. Tốc ký. Trực tiếp hướng chính giữa chủ sảnh bước đi. Còn chưa bước vào đại môn. Liền nghe một đạo âm lãnh thanh âm. Sao được còn có người đến Hứa Dịch bước vào sảnh đến. Hướng mọi người bao quanh liền ôm quyền nói. Tại hạ là số 7 sứ giả dẫn tiến mà đến. Bên trong đầu người không ít, chừng 12 người trang phục khác nhau, khí chất khác biệt, nhưng đều là dương tôn cường giả. Hứa Dịch thầm nghĩ lần này thiên thần điện chuyến đi. Quả nhiên không phải tầm thường. Toàn bộ thánh đình các đại năng cơ hồ muốn tề tựu. Ở giữa một vị mặt đen lão giả hướng Hứa Dịch khẽ gật đầu. Cất cao giọng nói. Người này chính là vị cuối cùng. Sẽ không đi để người bên ngoài tiến vào. Người đã đều đến đông đủ, mọi người phải chăng đem nhị định tốt linh thạch giao một chút. Mặt đen lão giả thân mang cùng Du lão tặc không khác nhau chút nào phục sức. Hiển nhiên chính là Du lão tặc trong miệng vị kia thiên tín tổng hội tô tiên sinh. Có thể tới nơi đây. Hiển nhiên đều tiếp nhận báo giá. Giờ phút này tô tiên sinh mở miệng. Đám người riêng phần mình nộp linh thạch gom linh thạch. Tô tiên sinh hướng trong sân duy nhất an tỏa không động đỏ mặt trung niên nói. Hà tiên sinh. Linh thạch đã thu lấy. Người cũng đến đông đủ. Có chuyện gì phía dưới đến lượt ngươi chủ trì. Tô mố liền ở một bên xin đợi. Đỏ mặt trung niên nhẹ nhàng vừa thu lại chấp trưởng bên trong lắc lư ngọc cốt phiến. Đứng lên nói. Bản nhân đại hào Hà Bân Cơ. Lần này thiên tín tổng hội nhiệm vụ chính là Hà mố ban bố. Chư vị có thể đến cổ động. Hà mố rất là cao hứng. Đã vì chính mình cao hứng. Cũng vì chư vị cao hứng. Bởi vì chư vị muốn lấy được là không thể lấy linh thạch để cân nhắc thiên đại cơ duyên. Có lẽ hiện tại ta nói cái này lời nói. Chư vị cho rằng Hà mố tại khoe khoang khoác lác. Đợi vào tới thiên thần điện. Chư vị tự biết. Đã chư vị có thể đến đó đến. Lại chịu giao nộp 100.000 linh thạch thành ý là rõ ràng. Vậy Hà mố liền coi chư vị là người mình. Không cần thiết che giấu. Nói chuyện ta sớm mô phỏng tốt 3 điểm chủ trương. Nói ra đến. Mọi người cùng nhau tham tưởng tham tưởng. Được hay không được. Mọi người trong lòng cũng tốt có cân đòn. Hợp tác tụ. Không hợp thì tán. Tuyệt không miễn cưỡng. cái này thứ nhất điểm nha, không có khác, cường điệu đoàn kết. Đã tổ đội tiến về thiên thần điện kia là để cái đầu lấy mạng đỏ sức đội ngũ chúng ta chính mình trước không thể loạn. Đương nhiên, Hà Mỗ cũng không dám trông cậy vào chư vị chân thành đoàn kết. Chúng tâm dốc hết sức. Cái này cũng không phù hợp thực tế. Liên quan với cái này đoàn kết, chỉ nhắc tới khẩn yếu nhất một điểm, chính là thiên thần điện chuyến đi bên trong quyết không có thể lẫn nhau xuất thủ, tương hỗ công sát. Mặc kệ các vị trong lòng đều bản thân làm lấy tính toán, cái này một điểm thiết luật đoạn không cho phép đổi. Nếu có tranh chấp sự tình, Hà Mỗ vô lễ, giữ chức trọng tài. Nếu có vị nào cho rằng không thích hợp, phía sau cũng không cần đến ngừng. Nhưng từ nơi đây rời đi, linh thạch toàn bộ hoàn trả. Tô tiên sinh vỗ tay khen. Hà huyên cái này điểm đề quá tốt rồi. Trên đời nhiều ít sự tình, đều từ nổi loạn mà bại. Chư vị cùng nhập thiên thần điện thành một đội ngũ, muốn công thành đương nhiên thủ trọng đoàn kết. Chiếu ta nói, Hà huyên cái này điểm đề tuy tốt, lại có chút dư thừa. Trong sân đều là tài trí chắc tuyệt hạng người, há có thể nhìn không thấu này điểm. Tự không gì nghị, Hà huyên vẫn là nói đằng sau hai điểm đi. Đám người nhìn nhau liếc mắt, không người lên tiếng, cũng không người bác bỏ, chính là im lặng. Hà Bân Cơ mỉm cười, nói ra thứ hai điểm muốn nói là lợi ích phân phối. Chúng ta tụ tập lại tìm tòi bí mật thiên thần điện, cuối cùng là nghĩ từ đó tìm kiếm cơ duyên. Chư vị đừng có cho rằng giao nộp 100.000 linh thạch, Hà Mỗ liền đối với chư vị có trách nhiệm. Thực không dám giấu giếm, chư vị giao cho linh thạch đều bị Thiên Tín Tổng Hội nhận lấy. Mà Thiên Tín Tổng Hội là Hà Mỗ cùng chư vị gặp nhau cầu nối. Cái này phí tổn bọn hắn thu thuận lý thành chương. Nhưng nói cho cùng, Hà Mỗ vẫn chưa rơi xuống cái gì. Chư vị đừng ngại Hà Mỗ sông dài. Trước đề này một điểm, chỉ là muốn cho chư vị trong lòng rõ ràng, Hà Mỗ cùng chư vị hợp tác là bình đẳng cùng có lợi. Cho tới bây giờ, Hà Mỗ vẫn chưa chiếm được chư vị tiện nghi gì. Một đạo ngọc phải làm cho không khí đều sinh ra chút chán ngấy thanh âm nói. Hà tiên sinh vẫn là nói trọng điểm đi, không cần tận tình khuyên bảo. Trả lời chính là một vị yêu người, chỉ có 7/4 sắc phối thêm cái kia đối câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa, lại sinh ra 10 phần dung mạo. Hà Bân Cơ cười nói, cũng đúng cũng đúng. Chư vị đều là dương tôn đại năng, hiệu lệnh một phương nhân vật, gì cho tới Hà Mỗ như thế nói năng rườm rà. Cái kia Hà Mỗ liền không vòng vo. Đang nói về lợi ích trước đó, Hà Mỗ có thể thoáng giới thiệu một chút thiên thần điện. Chư vị có khả năng cũng nghe nói cái này thiên thần điện chính là một tòa hoang võ kỳ đại năng động phủ. Chỉ sợ tuyệt ít có người biết được, động phủ này lại không phải chúng ta hiểu như vậy. Có luyện phòng, có mật thất, có thể an thân, có thể tu hành động phủ. Trên thực tế, cái kia hoang vu đại năng động phủ cơ hồ là một phương cỡ nhỏ thế giới. Về sau, tòa này hoang võ kỳ động phủ tao ngộ vượt gì tai kiếp mà hủy bỏ. Trên thực tế, hoang võ kỳ đại năng động phủ nhiều không kể xiết, khả năng lưu truyền đến nay mà rộng bị biết cũng chỉ có tòa này thiên thần điện. Truy cứu căn nguyên còn tại cái kia vượt gì tai kiếp lên. Trên đời cái kia vượt gì tai kiếp đến nay không ai nói đến ra đến ngọn nguồn là sao là trải qua. Duy nhất rõ ràng là cái kia tai kiếp khởi nguyên lại so hoang võ kỳ còn phải xa xưa hơn. Liên tiếp Hà Bân Cơ Hoa Phục công tử nói, so hoang võ kỳ còn phải xa xưa hơn. Chẳng lẽ là hoang cổ kỳ? Hoặc là nói đã không thể thi thượng cổ kỳ tu sĩ này rất nguy hiểm. 140 chương 290 quá nghiêm khắc, Hà Bân Cơ nói, không ai nói rõ được. Tạm thời lấy hoang cổ kỳ gì biến đến tên. Nói tóm lại, thiên thần điện lưu truyền dị biến mấy ngàn năm qua lúc ẩn lúc hiện đều cùng cái này hoang cổ dị biến thoát không ra liên quan. Tóm lại, bởi vì dị biến này, thiên thần điện bên trong bảo vật nhiều lần ra. Không chỉ có bởi vì nguyên phủ chủ lưu lại rất nhiều bảo vật bị người ngấp nghé, Còn có cái này đến ngàn năm tính chính là cao nhất ngược dòng đến võ sử còn chưa từng ghi lại niên hạn. Có vô số đếm không hết các thời kỳ lớn có thể đi vào tìm tòi bí mật mà bị bỏ mình lưu lại vô số bảo vật. Có ý tứ nhất một cái cố sự. Chính là ngày trước tám đại tiên môn Thường Kha chân nhân tại mấy trăm năm trước đi vào tìm tòi bí mật. Lại tìm kiếm biến mất không còn tăm tích tổ sư Thiên Linh Tử Thanh Quang Thần Kiếm. Về sau Thường Kha chân nhân cầm Thanh Quang Thần Kiếm uy trấn thiên hạ cố sự ta không nói. Chư quân tử cũng nghe nhiều nên thuộc. Về mà tóm lại, này thiên thần điện là khó được bí cảnh bảo địa cơ duyên nhiều từ đó diễn sinh. Chư vị tới nơi đây chắc hẳn cũng nghe Thiên Tín Tổng hội giới thiệu qua Hà Mỗ tình huống. Thiên thần điện từ lần trước xóa bỏ lệnh cấm đến nay. Đã có gần 300 năm. Có thể nghĩ, Hà Mỗ cầm thiên thần điện truyền thừa tất tập. Trải qua mấy đời người mà chưa từng phát huy đinh điểm tác dụng. Hà Mỗ phụ tổ thọ nguyên kiệt rồi. Cũng chưa từng tại cách này truyền thừa bút ký ở bên trong lấy được đinh điểm chỗ tốt. Bây giờ Hà Mỗ khó khăn gặp được cách này thiên thần điện mở ra. Chư vị cho rằng Hà Mỗ lấy này truyền thừa bút ký thu hoạch lợi ích quá phần sao đám người riêng phần mình bộ dạng phục tùng. Oán thầm không thôi. Đều không nghĩ tới cách này họ Hà đúng là như thế sông dài. Lượn quanh này thiên đại một vòng tròn tử. Lại vừa kéo tới hắn Hà Mỗ người là làm sao không dễ dàng. Thu hoạch lợi nhuận là loại nào đương nhiên đi lên. Kỳ thật, Hà Bân Cơ mới nhả miệng nói lợi ích. Ai cũng biết vị này là muốn sư tử lớn mở miệng. Lại không nghĩ rằng hắn lại bày ra như thế một lớn thông. Hẳn là muốn sư tử mở miệng lớn. Đem đoàn người đều bình nuốt hay sao Hứa Dịch cũng sinh không chịu. Trong lòng tính toán. Lại nhìn cái này họ Hà sẽ mở ra loại nào bảng giá. Thực sự không được. Không nói liền phải dùng sức mạnh. Ở giữa điều hành Tô Tiên Sinh cũng mặt có ngượng ngùng. Cười ha hà nói. Hà huyên vất vả cùng nỗ lực. Chư quân cần phải đều đã sáng tỏ. Hà huyên không bằng thẳng thắn nói một chút cái này lợi ích phân chia như thế nào đi. Hà Bân Cơ khẽ mỉm cười nói. Chư vị tâm tư ta có thể minh bạch. Đơn giản đều cho rằng Hà Mỗ muốn sư tử mở rộng miệng. Hà Mỗ lúc trước nói. Việc này bất quá là một cọc giao dịch. Đã là giao dịch tất nhiên là ngươi tình ta nguyện. Đã chư vị ngại Hà Mỗ rông dài. Cái kia Hà Mỗ nói thẳng chính đề đi. Cái này thiên thần điện phân bốn điện. Đương nhiên sự phân chia này cũng là hậu nhân làm. Kỳ thật bao quát cái này thiên thần điện chi danh. Cũng là hậu thế một vị đại năng mà làm. Lưu truyền rộng rãi. Liền thành kỳ danh. Lưu truyền đương thời. Cách này vị đại năng không chỉ có đặt tên động phủ là thiên thần điện. Càng căn cứ bên trong địa hình địa vật. Cấm chế. Đem chọn tòa động phủ lại phân bốn nhỏ điện. Cũng vận dụng bí pháp khắc lục điện tên. Theo thứ tự là thiên thần điện, địa ngật điện, huyền hoang điện, hoàng cực điện. Bên trong bảo vật. Bởi vì nhiễm gì biến, đều sinh huyền quang, phân vàng tím đen trắng xanh năm màu. Trong đó thuần kim chi bảo nhiều năm đã tuyệt tích. Chính là thuần tím chi bảo cũng là phượng mao lân giác chỉ ở sau cùng thiên thần điện chợt có hành tung. Đương nhiên, lần này mọi người không tiếc tốn hao trọng kim muốn đi vào thiên thần điện. Nói toạc ra lớn nhất nhân tố vẫn là tám đại tiên môn. Muốn gia nhập tám đại tiên môn trở thành thu hoạch được ngoại môn để tử thí luyện tư cách. Chỉ cần thu hoạch được đen nhánh chi bảo liền thành. Mà cái này hắc quang chi bảo tại huyền hoang điện tuy thuộc phượng mao lân giác. Nhưng trung quy còn có. Cho nên Hà Mỗ tiến vào cái này thiên thần điện mục đích cuối cùng. Chính là cái này huyền hoang điện. Phía sau địa ngật điện cùng thiên thần điện quá mức hung hiểm. Hà Mỗ có tự mình hiểu lấy cũng không tính tiến vào. Sở dĩ tại đi vào cái này huyền hoang điện về sau, Hà Mỗ hy vọng chư vị toàn lực trợ ta tìm kiếm hắc quang. Chi bảo. Một khi Hà Mỗ đạt được cái này hắc quang chi bảo về sau, nhất định đem toàn bộ thiên thần điện truyền thừa bút ký. Toàn bộ cho chư quân cùng hưởng. Đám người riêng phần mình im lặng. Đều không nghĩ tới Hà Bân Cơ lại có như này suy nghĩ. Chịu đem như vậy trọng yếu tài nguyên cùng hưởng. Có thể nghĩ lại. Tất nhiên sẽ có cấm chế ước thúc chính mình truyền ra ngoài. Bất quá, bất kể nói thế nào, cuộc mua bán này cho tới bây giờ thực sự không thể nói họ Hà Hà khắc. Hứa Dịch thầm nghĩ, người này tham năng chỉ dục, thấy tốt thì lấy, là cái nhân vật. Tô Tiên Sinh nói, Huyền Hoang Điện sự tình dung về sau. Cái này Hoàng Cực Điện bên trong, Hà Tiên Sinh cũng không có cái gì muốn giao phó sao? Hà Bân Cơ nói, đương nhiên là có muốn nói. Tiến vào Hoàng Cực Điện về sau, sẽ có một bảo gọi là Nguyên Châu. Này bảo chính là Nguyên Thú Tinh Hoa. Nguyên Thú sau khi chết liền sẽ hiển lộ Nguyên Châu. Này Nguyên Châu với bổ sung sinh mệnh nguyên lực chữa trị thương thế có hiệu quả. Hà Mỗ có thể nói như vậy. Này Nguyên Châu sẽ thắng qua đương thời bất kỳ thánh dược chữa thương. Giá cả càng là ngẩng cao. Mấy trăm năm chưa từng hiện thế. Đợi vào tới Hoàng Cực Điện về sau, chư vị có thể hết sức săn bắt nguyên thú thu hoạch cái này Nguyên Châu. Mà ta cũng sẽ cáo chi săn giết nguyên thú yếu điểm. Đợi đến hoàn tất, các vị cần đều cho hai viên Nguyên Châu cho ta. Cái giá này chư vị khả năng tiếp nhận. Hoa Phục công tử nói. Hà Tiên Sinh động một tí liền muốn hai viên. Nhưng ai lại biết được, cuối cùng có thể được lấy được mấy viên. Như chúng ta vất vả một chuyến mới đem được hai viên, chẳng lẽ không phải muốn toàn bộ cho Hà Tiên Sinh? Chính mình uổng công khổ cực một trận. Lời này sâu hợp đám người tâm ý. Không nói tổng số, nói gì chia. Hà Bân Cơ cười nói, trách ta trách ta, chưa nói minh bạch. Như vậy đi, tổng số chưa đạt 4 viên, ta chỉ lấy 1 viên. 4 viên cùng 4 viên trở lên, Hà Mỗ chỉ lấy 2 viên. Như thế tổng không tính quá phận. Quá phận, đương nhiên quá phận. Ai ngờ cái kia Nguyên Châu khó lấy hay không? Nếu như chỉ lấy 1 viên, không còn phải toàn bộ cho người này. Oán thầm trong lòng, có thể cuối cùng không người lên tiếng. Đạo lý rất đơn giản. Từ Hà Bân Cơ cáo chi cái này rất nhiều tin tức nhìn, người này lấy được truyền thừa bút ký công dụng cực lớn. Đám người đã thành tâm nhập Thiên Thần Điện tìm tòi. Hà Bân Cơ cái này phần truyền thừa quả thật thành khẩn yếu nhất tài nguyên. Hắn nói cái gì đám người liền lại không hài lòng. Cũng chỉ có nghe. Hà Bân Cơ liền biết là như vậy kết quả. Cảm thấy đắc ý. Lại nói, đã chư vị đều không lên tiếng, ta liền coi chư vị là đồng ý. Phía dưới lại nói cuối cùng một điểm, chính là cam đoan Hà Mỗ an toàn. Lúc trước nói rõ, chúng ta đã tổ đội nhập Thiên Thần Điện tìm tòi bí mật. Đoàn kết hỗ trợ là đỉnh đỉnh trọng yếu. Nhưng Hà Mỗ nỗ lực to lớn như thế, đối với an toàn của mình tự nhiên phải có muốn cầu. Đổi lại chư vị là Hà Mỗ, cũng sẽ sinh này niệm. Hoa Phục công tử nói, vậy không biết Hà Huyên muốn cái gì cam đoan đâu? Cần biết cái này Thiên Thần Điện chính như thế nào? Huyên nói tới khắp nơi tiềm ẩn nguy hiểm. Ai ngờ cái này nguy hiểm khi nào bộc phát. Cho dù chúng ta dốc hết toàn lực, chỉ sợ liền tính mạng mình đều không thể bận tâm. Lại như thế nào dám nói nhất định có thể bảo chứng Hà Huyên an toàn đâu? Hà Bân Cơ nói, Hà Mỗ liền sợ chư vị như ngươi như vậy tác tưởng, như ngươi như vậy nghĩ. Hà Mỗ an toàn chư vị vô pháp cam đoan. Đến lúc đó tái sinh cái kia lục đục với nhau, dùng vừa kế trêu chọc Hà Mỗ nhập hiểm cục, thân tử đạo tiêu. Hà Mỗ phen này vất vả lại làm sao đến đây? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 140 chương 291 Hoàng Cực Điện. Hà Bân Cơ chiếm tuyệt đối tiên cơ cùng thượng phong. Nói ra miệng đến, tất cả đều là trần trụi moi tim lấy đó. Hoa Phục công tử nói, vậy Hà Huyên muốn như thế nào? Hà Bân Cơ nói, rất đơn giản. Như ta bỏ mình, các ngươi đều không được từ Thiên Thần Điện bên trong lấy một ly một hào. Bao quát lúc trước ước thúc lợi ích phân phối cùng đội người không thể lẫn nhau đấu. Này 3 điểm cùng nhau dùng hồn cấm phù ước thúc. Chư vị cho rằng như thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn trường đổ xôi. Hà Bân Cơ đủ loại quá phần yêu cầu, đám người cắn răng đều miễn cưỡng ứng. Lại không nghĩ tới người này lại như thế làm trầm trọng thêm nói ra như vậy hoang đường yêu cầu. Mắt thấy liền muốn rằng co không xong, Tô Tiên Sinh nói, chư vị, bình tĩnh đừng nóng. cho Tô Mỗ nói vài lời. Hắn là bên trong người. Linh thạch dù tới tay, giao dịch còn không tính kết thúc. Ấm hắn cùng Hà Bân Cơ ước định, khi thúc đẩy song phương lấy hồn cấm phù làm thề về sau, mới tính giao dịch đạt thành. Cuộc mua bán này cực kỳ phong phú, hắn vạn không muốn song phương đàm phán không thành. Hà Bân Cơ gật gật đầu. Tô tiên sinh nói, kỳ thật đâu, Hà Huyên có yêu cầu này, nói đến là nhân chi thường tình, trộm cho là quá lo lắng. Kỳ thật, Tô Mỗ minh bạch, Hà tiên sinh muốn, kỳ thật không phải hắn tự thân tuyệt đối an toàn, mà là muốn chư vị đều đem hết toàn lực đến hộ vệ Hà Huyên an toàn. Hà Huyên, Tô Mỗ lời ấy đúng không? Hà Bân Cơ vung lên ngọc cốt phiến. Đúng là như thế, thiên tai họa, nguyên thú hung mãnh, thật đụng phải, nhân lực nên có không bị kịp. Hà Mỗ như thế nào dám trông cậy vào chư vị 10 phần 10 có thể bảo hộ được ta? Nhưng thần điện thám hiểm, tao ngộ chiến đấu không thể tránh được. Đợi đến lúc đó như gặp nạn tình, Hà Mỗ như thế nào tin chắc chư vị sẽ không vứt bỏ? Hà Mỗ không để ý, hay là thiết kế để Hà Mỗ bỏ mình nói toạc ra. Không phải Hà Mỗ đem tính mạng mình coi trọng qua chư vị, mà là Hà Mỗ đã vì lần này thiên thần điện tìm tòi bí mật cống hiến gia tộc truyền thừa mấy trăm năm truyền thừa bút ký. Chúng ta đã tạo thành đội ngũ, tự nên đảm riêng phần mình cống hiến. Đơn này một truyền thừa tất tập, Hà Mỗ cống hiến cũng được xưng tụng công đức vô lượng. Vào lúc này yêu cầu chư vị liều chết ra sức bảo vệ về Hà Mỗ. Yêu cầu này quá phận hay không? Tô tiên sinh nói, không quá phận. Đương nhiên không quá phận. Chỉ là Hà Huyên gì không thay cái góc độ nghĩ. Mọi người phí đi đại lực khí, đoàn kết tại Hà Huyên chung quanh, tự nhiên là đầy đủ nhận thức đến Hà Huyên nắm giữ truyền thừa bút ký quý giá. Chỉ cần Hà Huyên bắt được cái này điểm, chư quân làm sao có thể không ra hết sức bảo đảm Hà Huyên? Đến lúc đó, Hà Huyên thực sự được hắc quang chi bảo, đem truyền thừa tất tập giao phó chư vị, thẳng trở về, đã công đức viên mãn, không cần lo ngại. Tô tiên sinh nói đạo lý, Hà Bân Cơ làm sao không rõ ràng. Chỉ là hắn tự cho rằng chiếm tuyệt đối thượng phong, muốn đem đám người triệt để trói chặt. Không ngờ từ đầu đến cuối không người nói ra miệng, tràng diện lập tức cứng đờ. Hắn biết việc không thể làm. Dù sao, thiên thần điện mở ra sắp đến, lại đi tìm người, thực sự cũng đã chậm chút. Huống chi, đám người này sẽ không đáp ứng điều kiện. Đổi một đám người liệu tới vẫn là như vậy kết quả. Hà Bân Cơ đành phải thuận theo Tô tiên sinh bậc thang xuống dốc. Đã Tô tiên sinh nói như vậy, ta liền bán Tô tiên sinh cái thể diện. Cho tới phía trước hai điểm, Hà Mỗ là vô luận như thế nào sẽ không nhượng bộ. Chư vị ai muốn rời khỏi, hiện tại liền mời đến Tô tiên sinh chỗ trả lại linh thạch. Nói được mức này, đám người nơi nào còn dám có gì nhị. Xét đến cùng, Hà Bân Cơ nắm giữ tuyệt đối tài nguyên. Kỳ thật, vừa mới Hà Bân Cơ không buông miệng, cái này đám người sớm muộn cũng sẽ khuất phục. Chỉ là Hứa Dịch liền muốn đột nhiên gây khó khăn. Tô tiên sinh tay lấy ra hồn cấm phù, mỉm cười nói, đã chư vị cùng Hà Huyên đều không gì nhị, liền dựa theo vừa mới thể ước từ lấy này hồn cấm phù lập lời thề đi. Nói mà không có bằng chứng, lấy hồn cấm phù làm thề, chính là đám người trong dự liệu. Một trận thể ước ký kết không có chút nào gợn sóng. Thể ước ký kết về sau, Tô tiên sinh đưa tới một số tùy tùng, dẫn đám người riêng phần mình an giấc đi. Đất này khoảng cách vô biên cồn cát cũng bất quá trăm vạn dặm xa. Cưới truyền tống trận dùng không mất bao nhiêu thời gian, lặng chờ thiên thần điện xóa bỏ lệnh cấm là được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngay kế tiếp chưa kịp bình minh, Hứa Dịch liền bị động tính ngoài cửa bừng tỉnh. Lại là tùy tùng đang triệu hoán, khởi bẩm tiền bối, thánh đình đã rút lui cấm, thiên thần điện sắp mở, Hà tiên sinh đang triệu tập nhân mã, tiền bối nhanh đi. Hứa Dịch đuổi đến đại sảnh, đám người đã đều tại Hà Bân Cơ dẫn sắt dưới, hướng thành bên trong tiến đến. vào tới một gian kinh doanh truyền tống trận thương hội. Tới lúc gấp rút lấy đi đường. Không ngờ truyền tống phường bên ngoài đã đẩy rất dài đội ngũ. Đám người cố ý thay đổi thương hội. Một bên Tô Tiên Sinh khuyên nhủ. Cái này thời điểm. Chỉ sợ Thiên Vận Thành bên trong truyền tống trận tất cả đều bảo khắp. Phải biết cái này Thiên Vận Thành chính là thông hướng vô biên cồn cát khớp nối điểm một trong. Thiên hạ có chí tại đạp phá tiên độ cao minh tu sĩ. Giờ phút này định đều hướng nơi đây tụ tập. Chư vị bình tĩnh đừng nóng. Hà Bân Cơ bực tức nói. Xem ra lúc này Thánh Đình miệng vẫn là mở nhỏ. Chính là kêu lên 500 ngàn. 600 ngàn một tấm chuẩn nhập lệnh giá tiền. Cũng không sợ những này si tâm vọng tưởng hạng người không mắc câu. Lời nói mới mở miệng, mọi người đều mặt bất thiện. Hà Bân Cơ mới ý thức tới chính mình thất ngôn. Vội nói. Hà mố lời nói cũng không bao hàm chư quân. Chư quân có hà mố làm thang trời. Tự là có thể nhảy lên. Trổ hết tài năng. Đám người vô tâm cùng hắn lời thừa. Riêng phần mình lặng im chờ. Đủ qua nửa canh giờ mới đến phiên bọn hắn. Phen này truyền tống. Trải qua ba cái thành trì. Hao phí so bình thường thêm ra ba lần thời gian. Mới vừa tới vô biên cồn cát. Đám người riêng phần mình triển khai thân hình. Một đường hướng đông nam phương hướng đổn đi. Lại qua nửa canh giờ. Trước mắt vô biên cồn cát đột nhiên thêm ra mấy chục đàn kiến đen tới. Tới gần. Chỗ nào là đàn kiến đen. Rõ ràng là đen nghịt các lộ tu sĩ. Lại hướng phía trước tiến lên nửa nén hương. Liền thấy mấy vạn kim giáp đại quân gạt ra hàng ngũ. Vắt ngang biển cát. Bảo vệ lấy một đảo tung hoành mấy chục trượng lục sắc quang môn. Quang môn trước trận bày ra mấy cái sâm nhiên tề chỉnh bách nhân đội. Nhìn phục sức đều là bảo. Vệ thánh chủ kim long vệ. Không phải dương tôn đại năng. Không thể vào trong đó. Mấy trăm no bụng trải qua giết chóc dương tôn giáp sĩ tập hợp một chỗ. Tản ra ngập trời sát khí. Đủ để trấn nhiếp bất luận cái gì mưu toan xông quan người. Hứa Dịch đám người đang mấy tên giáp sĩ an bài xuống trận bày ra đội ngũ, lặng lặng chờ. Liền thấy cánh cửa ánh sáng kia như thôn thiên cử thú biển cửa. Đem vô biên vô tận tu sĩ tạo thành hàng dài một điểm điểm thôn phệ. Sắp gặp cùng Hứa Dịch mấy người thời điểm. Hà Bân Cơ truyền ra tâm niệm nói. Nhập môn thời điểm. Chư vị nghe ta khẩu lệnh. Phân ra thần niệm tương hỗ sát quấn. Nếu không truyền tống thời điểm. Chúng ta tất bị bốn phía tách ra. Đám người ứng. Mười mấy tức về sau, bọn hắn lấy ra chuẩn nhập lệnh, liền được mời lên trận đài. Nhưng nghe Hà Bân Cơ trầm quát một tiếng. Lên đám người thần niệm mới tương hộ dây dưa. Một đảo bạc quang hiện lên. Đám người biến mất trên trận đài. Nháy mắt, Hứa Dịch chỉ cảm thấy trước mắt, hiện ra một mảnh mênh mông. Thoáng qua cái kia mênh mông biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh mờ nhạt thế giới. Mờ nhạt sơn lĩnh, mờ nhạt rừng rậm, mờ nhạt buông xuống chân trời, tựa hồ khẽ vươn tay liền có thể chạm đến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 140 chương 292 nguyên thú cùng nguyên nhân so thì giác càng trước xung kích đến đám người lại là xúc giác. Cái kia đập vào mặt. Mấy muốn đâm xuyên ra thịt nồng đậm linh khí. Tức thời để đám người cùng nhau đánh cái giật mình. Tùy theo mà đến. Chính là toàn thân thoải mái. Càng có cái kia xinh đẹp mỹ phụ. Nhìn không được thoải mái thân ngâm lên tiếng. Lập tức. Trong lòng tỏa ra to lớn bi thương chi ý. Tựa như bầu trời đang thở dài. Đang khóc. Cái kia to lớn trời buồn đất xót ở trong lòng tràn ngập ra. Mấy muốn bao phủ linh thức. Nhưng nghe Hà Bân Cơ một tiếng gào to. Mở lập tức. Đám người tâm thần bão nguyên thủ nhất. Này thiên địa bi thương cảm giác phi tốc biến mất. Hà Bân Cơ nói. Đây chính là thiên thần điện rủ gì. Truyền ngôn. Cái này đạo khí tức. Chính là cái gọi là hoang cổ khí tức. Chẳng biết thật giả. Nói tóm lại. Loại này khí tức tuyệt không phải hoang vu kỳ sở hữu. Căn cứ ta nhà tiên tổ phỏng đoán, này khí tức chỉ sợ cùng thiên thần điện sụp đổ có nói không rõ quan hệ. Thế nhưng, cái này đạo khí tức truyền thừa tuế nguyệt thực sự sâu xa, đã không thể thi. theo ta tiên tổ truyền thừa bút ký bên trong chứa đựng. Lúc trước nhập dò xét cái này thiên thần điện, chẳng biết nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều tại thiên địa này thở dài bên trong mất phương hướng thần trí, hóa thành cái xác không hồn, cuối cùng mục nát tại phiến thiên địa này. Nếu không phải ta lấy bí pháp tương hộ, chấn động chư vị, chư vị bên trong nhất định cũng sẽ có người hãm sâu trong đó, mê thất tâm trí. Hiện tại chư vị còn cho rằng cùng Hà Mỗ làm khoản giao dịch này có chỗ không đáng sao? Đám người phục. Vị này Hà tiên sinh là khoe thành tích nghiện, ba câu nói không thể rời đi nghề chính. Hoa Phục công tử nói, Hà huyên tác dụng tự không cần nhiều lời, chúng ta tự lòng dạ biết rõ. Lúc trước Hà huyên từng nói, chúng ta tiến cái này hoàng cực điện, nhiệm vụ chủ yếu là săn giết nguyên thú. Chẳng biết cái này nguyên thú như thế nào hình thành, lại nên như thế nào săn giết đâu. Hà Bân Cơ nói, cái này nguyên thú hình thành chính là động phủ này vốn có phi cầm tẩu thú sau khi chết sinh mệnh tinh khí, cùng nơi đây hoang cổ linh khí kết hợp. Chư vị thần niệm kinh người, chẳng lẽ liền không có phát hiện nơi đây căn bản không có vật sống? Hắn cái này nói chuyện, Hứa Dịch mới đột nhiên ý thức được, từ tiến vào nơi đây liền cảm giác khắp nơi không đúng. Lớn nhất không đối với chính là thần niệm phạm vi bên trong căn bản không có sinh mệnh dấu hiệu. Hà Bân Cơ nói tiếp, truy cứu căn nguyên, còn tại cái này hoang cổ linh khí, chư vị đến thời khắc giờ cũng cảm nhận được cái kia linh khí thấu xương. Kỳ thật đây là chẳng biết bao nhiêu năm tuế nguyệt để cái này hoang cổ linh khí dần dần suy mới thành bộ dáng. Sớm tại càng xa xưa trước, nơi đây sinh mệnh đều bị cái này đầy đủ linh khí cho xuyên thấu đến chết. Hoang võ kỳ phi cầm tẩu thú, sinh mệnh lực loại nào cường hãn, nhưng lại vẫn là không cách nào chống cự cái kia hoang cổ linh khí nuốt chửng, dần dần đều cáo tiêu vong. Một điểm sinh mệnh tinh không tán, cuối cùng cùng này dược dị linh khí dung hợp, diễn sinh thành nguyên thú. Này nguyên thú dù linh tính nhiều không cao, nhưng lực công kích cực mạnh, lại có thể vòng tròn nguyên khí công kích, tàn nhẫn không tại chân nguyên pháp thuật phía dưới. Chư vị cần phải cẩn thận, mà muốn diệt sát nguyên thú, chỉ có đánh tan đầu lâu tầng nguyên châu lồng ánh sáng. Một đạo âm lãnh âm thanh âm vang lên. Đã cái này thiên thần điện trước sau mấy ngàn năm có vô số người đến, cái này hoàng cực điện nguyên thú chỉ sợ sớm bị săn giết sạch. A, nói chuyện chính là cái người áo choàng, thân hình cao lớn gắn vào ô trầm trầm bồng tử bên trong. Cái kia ô trầm trầm bồng tử tựa hồ là bộ pháp y, ngăn cách thần niệm dò xét, đem thân hình hắn che đậy cực kỳ ẩn nấp. Từ hắn nói ra miệng đến, giọng điệu mặc dù ôn hòa, lại mang theo một cỗ âm lãnh hương vị. Hà Bân Cơ nói, vị nhân huyên này hỏi thật hay. Kỳ thật cái này nguyên thú căn bản là diệt giết không bao giờ hết. Bản nguyên chính là hoang cổ linh khí cùng còn sót lại sinh mệnh tinh kết hợp sản phẩm. Nguyên thú diệt vong, sinh ra nguyên châu. Cho dù ngươi đem nguyên châu lấy đi, sinh mệnh tinh, vì vậy chỗ dược gì biến hóa, lại sẽ không tiêu tán. Dần xà, lại cùng cái này hoang cổ linh khí lại lần nữa hợp thành nguyên thú. Nói như vậy, chỉ cần đất này hoang cổ linh khí không triệt để biến mất, nơi đây nguyên thú liền sẽ không triệt để diệt tuyệt. Mà nay cách này thiên thần điện mở ra, khoảng cách bên trên một lần đã mấy trăm năm, đầy đủ diễn sinh ra đại lượng nguyên thú. Chư vị tận có thể yên tâm đi lùng bắt, nhưng tốt nhất vẫn là kết bạn mà đi. Ngoài ra, nguyên thú nguyên châu nhiều thành màu xanh chính là thanh quang chi bảo. Mà một khi gặp được đầu lâu trung tâm nguyên châu bạc trắng nguyên thú, chư vị đừng có chủ động công kích, tránh ra thật xa. Chính là loại này bạc quang chi bảo nguyên thú, kỳ thật phải gọi nguyên nhân mới càng là thích hợp. Những này nguyên nhân không khỏi là táng thân ở đây đại năng tu sĩ, thân tử hồn diệt về sau, một sợi sinh mệnh tinh cùng nơi đây hoang cổ linh kết hợp diễn sinh mà thành. Loại này nguyên nhân bởi vì là nhân mạng tinh mà hóa, trời sinh mang theo một tia linh trí bất diệt, tụ tập linh khí vượt xa nguyên thú, lại hơi thông chiến trận chi đạo, càng thêm bỏ mình ở đây. Vạn năm không vào luân hồi. Nhất là oán độc. Quá mức hung áp khó đấu. Người áo choàng nói. Trừ cái này nguyên thú cùng nguyên nhân. Chẳng lẽ cái này hoàng cực điện bên trong liền không có hắc quang chi bảo sao? Hà Huyên lúc trước cũng đã nói. Này thiên thần điện bất quá là một vị hoang vu đại năng động phủ. Chẳng lẽ này hoang vu đại năng lúc sắp chết liền biết được tòa động phủ này muốn thành là bí cảnh u. Cho nên tại mỗi cái hoàn cảnh đều thiết trí đẳng cấp khác nhau bảo vật. Lời này vừa nói ra, mọi người đều giật mình. Hứa Dịch lườm áo choàng lão giả liếc mắt, thầm nghĩ, người này thật kín đáo tâm tư. Vấn đề này hắn một mực áp ở trong lòng. Hà Bân Cơ nói, vị huyên đài này hỏi không tệ. Nơi đây thiên thần điện vốn là hoang vu kỳ đại năng động phủ. Tự nhiên cũng không gọi thiên thần điện. Không có thiên thần điện, đương nhiên cũng sẽ không có địa tử điện, huyền hoang điện, hoàng cực điện. Chỉ bất quá có bốn đạo vượt gì bình chứng ngăn cách xuất tứ giới. Nay thiên thần điện tồn tại, cho là 700 năm trước Thanh Phong lão tổ đi vào tầm bảo, được lấy được cơ duyên, tâm tình lớn sướng. Vì kỷ niệm cơ duyên này chi địa, Thanh Phong lão tổ lấy cao thâm thuật pháp vì này thiên thần điện đặt tên. Liền có cái này địa tử điện, huyền hoang điện, hoàng cực điện bốn điện. Nói xong, Hà Bân Cơ ngón giữa phá xuất một giọt máu tươi hướng mặt đất nhỏ đến. Máu tươi mới chui vào, lập tức trong lòng mọi người đều hiện ra chấn động thần hồn hoàng cực điện ba chữ. Hà Bân Cơ nói, sau đó chư quân cũng có thể tự hành nhỏ máu nghiệm dò xét. Đương nhiên, đây chỉ là cách đường rẽ. Vẫn chưa trả lời vị huyên đài này nghi hoặc. Ta chỉ nhắc tới một câu. Vì sao đất này nguyên thú trải qua những năm này còn tồn tại? Chính là bởi vì nguyên thú sinh sôi không ngừng. Nhưng nơi đây bảo vật lại há có thể như nguyên thú như vậy sinh sôi không ngừng. Người áo choàng nói. Ta hiểu được. Ý của ngươi là nói. Cũng không phải là có người tận lực an bài cái kia một điện có gì loại đẳng cấp bảo bối. Chỉ là bởi vì đẳng cấp càng cao, bình chứng càng đáng sợ. Tiến vào bên trong tìm kiếm bảo vật khả năng càng nhỏ, còn sót lại bảo vật khả năng mới càng lớn. Mà ở đây hoàng cực điện bên trong, bởi vì đến người quá nhiều, cho dù có hắc quang, tử quang trở lên bảo bối, cũng sớm bị thu thập sạch sẽ. Thế nhưng là này Lý Hà Bân Cơ gật đầu nói, đúng là như thế. Kỳ thật, chúng ta tới huyền hoang điện đã là cực hạn. Lại sau này đi, chỉ có cái kia cái thế thiên tài, trời sinh yêu nghiệt mới có thể đi vào một lần sông. Hoặc là chính là danh môn đại phái, thế gia môn phiệt để tử kết thành đoàn trận, có lẽ có thể hướng phía trước một lần sông. Bên trong bảo vật đương nhiên rất nhiều. Không chỉ có hoang vu kỳ di bảo, càng từng có hướng đại năng thân tử hồn diệt vẫn lạc mà tạo ra trí bảo. Tốt, nhàn thoại đừng nói, chư vị vẫn là nắm chặt thời gian tiến đến thu thập nguyên thú, săn bắt chân quý nguyên châu đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 140 chương 293 kết oán. Hà Bân Cơ nói, chư quân tốt nhất 2-3 người tổ một tiểu đội tiến về. Kể từ đó, hiệu suất càng cao, cũng càng thêm an toàn. Hoa Phục công tử ngạc nhiên nói, an toàn hơn mố có thể hiểu được, nhưng hiệu suất cũng càng cao. Lời này từ đâu mà đến? Cần biết chúng ta lần này đi là lùng bắt nguyên thú, tự nhiên được chia càng tản, lục soát phạm vi liền càng lớn, hiệu quả cũng càng tốt. Tại sao ngược lại tụ tập một chỗ hiệu suất càng cao đâu? Hà Bân Cơ vỗ trán một cái, nói, oán ta oán ta. Còn có một cọc đỉnh đỉnh việc quan trọng quên cáo chi chư vị. Cái này nguyên thú chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nói như vậy, này nguyên thú bản thể chính là cái kia sinh mệnh tinh khí cùng cái kia dược dị linh khí dung hợp. Nhưng này hai đều mờ mịt như không khí. Căn bản là không có cách dùng thần niệm dò xét. Sở dĩ lùng bắt nguyên thú bản thân liền là một câu nói suông. Đương nhiên, dùng mắt quan sát cũng là lùng bắt hình thức một loại. Nhưng loại này lùng bắt hình thức, cùng nó nói lùng bắt, không bằng nói là ngẫu nhiên gặp. lại thêm nguyên thú khó đấu lại dễ trốn chạy. Lực lượng một người sợ khó mà thành sự. Cần 2-3 người hợp lực vây bắt, mới có thể mau lẹ hiệu suất cao. Vì không trì hoãn chư vị tiến vào huyền hoang điện tầm bảo, chúng ta ở đây hoàng cực điện lùng bắt nguyên thú thời gian, chỉ có thể áp xúc tại 12 canh giờ trong vòng. Chư vị cần khấu trừ đúng giờ gian. Đương nhiên, chúng ta đều phải có lưu truyền âm châu truyền lại tin tức, cũng là không lo chư vị sai lầm thời gian. Nhưng cảnh cáo còn cần nói trước. Nếu như đến thời gian, chư vị còn đuổi không trở lại, cho dù chư vị bên trong có ai mệnh bài chưa từng vỡ vụn, tha thứ Hà Mỗ cùng đại bộ đội cũng không thể tại đây chờ trực. Lần này nhập thiên thần điện thám hiểm, đám người tuy là lâm thời tề tựu, nhưng làm ra chuẩn bị cũng có phần là đầy đủ. Không chỉ có tại đưa tin cảnh cáo phương diện có trang bị, còn lâm thời làm ra đơn giản mệnh bài. Lấy này đến chắc định đồng hành người sinh tử, miễn cho mọi người không tốn thời gian chờ. Hà Vân Cơ nói xong, đám người liền đợi cáo từ. Hà Vân Cơ cả kinh nói, chư vị cũng đừng đi đến, được lưu lại hai vị coi chừng Hà Mỗ an toàn. Thử nghĩ, nếu Hà Mỗ gặp bất chắc, chư vị lúc trước hao phí há không nước chảy về biển đông. Nặng nhẹ, thong thả và cấp bách chư vị còn muốn sách rõ ràng a. Yên tâm, sẽ không để chư vị phí công. Như vậy đi, Bạch Bảo huynh, Áo Choàng huynh cùng Áo Đay huynh, ngươi nhóm ba vị đều là chân nguyên nhị chuyển cường giả, phân ra hai vị đến hộ vệ tại ta. Mặc kệ cách nào hai vị cùng ta tổ đội săn bắt Nguyên Châu từ nhị vị chia đều. Trừ ngoài ra, Hà Mỗ còn miễn đi hai vị cần phải nộp lên trên Hà Mỗ Nguyên Châu. Như thế vừa vặn rất tốt. Hắn tiếng nói vừa dứt, Bạch Bảo thanh niên cùng Áo Đay trung niên còn đợi trầm ngâm, liền nghe người Áo Choàng nói, Mỗ không hứng thú. Mỗ này tới là muốn nhập cái này hoàng cực điện hảo hảo dò xét lên tìm tòi. Người Áo Choàng nói như thế, Bạch Bảo thanh niên cùng Áo Đay trung niên vừa vặn liền sườn núi xuống lừa, ưng thuận Hà Bân Cơ. Hà Bân Cơ mở ra điều kiện, hai bọn họ có phần là hài lòng. Chỉ là ngại tại thân phận, không tốt tùy tiện tranh đoạt. Bây giờ người Áo Choàng chịu rời khỏi, kia là không thể tốt hơn. An bài xong, đám người liền là tổ chức lên đội tới. Người Áo Choàng tiện tay liền điểm, liền chỉ ba vị, gằn giọng nói, các ngươi ba cái liền đi theo Mỗ tổ đội, nhất định sẽ không để cho ba vị ăn thiệt thòi là được. Hắn là chân nguyên nhị chuyển cường giả, bản thân tự có một cỗ uy thế, lại thêm khí thế âm lãnh, lần này mời quả quyết mà bá đạo, hoàn toàn không cho người xen vào. Nhận được các hạ xem trọng, Mỗ cảm thấy vinh hạnh. Chỉ là Mỗ độc lai độc vãng đã quen, không thích cùng người tổ đội, các hạ tìm người khác đi. Nói chuyện chính là Hứa Dịch, không trùng hợp hắn cũng bị người Áo Choàng điểm trúng. Người Áo Choàng vạn không nghĩ tới có người dám cự tuyệt, hừ lạnh nói, tiểu bối thật là lớn lòng can đảm, dám không cho Mỗ thể diện. Nói chuyện thời khắc, khí thế tiết ra ngoài, tử khí lại muốn phô thiên cách địa tràn ra. Hứa Dịch xoay người lại, nhìn xem hắn, cười nói, ngươi ta vốn không quen biết, ngươi tại ta chỗ này có cái gì thể diện? Hồn cấm phù đã ký, ngươi còn dám động thủ với ta hay sao? Người Áo Choàng chán nản, chỉ vào Hứa Dịch liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, chỉ mong lấy ngươi đừng chết tại cái này thiên thần điện bên trong. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, chuyển xem bị người Áo Choàng chọn chúng còn lại hai người, cất cao giọng nói, nhị vị không cần cho cái này tốt xung đầu to tỏi ra hỏa sắc mặt tốt, trở ra nơi đây, ai còn nhận ra ai đến muốn hợp tác, cũng phải có hợp tác thái độ. Giống vị này ẩn tại Áo Choàng bên trong, không dám gặp người ra hỏa, căn bản không cần thiết cho hắn sắc mặt tốt. Đều hỗn đến nhân gia Hà tiên sinh môn hạ làm tay chân, còn mẹ nó muốn mạo xưng tay chân bên trong bá chủ. Thật sự là tốt mặt to mặt, cùng này thế hệ làm bạn, rất cảm giác bắt nạt a. Chư vị tha thứ Mỗ không phụng bồi. Hứa Dịch nói xong, liền ôm quyền, vọt người đi, chỉ để lại toàn trường xứng sờ. Người áo choàng điểm chúng còn lại hai vị đối mặt liếc mắt, đồng thanh nói, tổ đội sự tình, như vậy coi như thôi. Nói xong, lại cũng song song rời đi. Hiển nhiên, Hứa Dịch mới quẳng xuống cái kia lời nói có tác dụng. Cho dù muốn trả thù, xuất giới này, minh mông thế giới, ai có thể gặp được ai sao? Huống hồ, người áo choàng lúc trước vinh mặt hất hàm sai khiến thái độ, rõ ràng đều không phải hợp tác hình dạng. Nói rõ muốn kéo người làm lao động. Lúc trước áo bào xanh ra hỏa có này đảm lược, hai bọn họ chẳng lẽ liền so cái này áo bào xanh ra hỏa sai sao? Thoáng qua, đám người tản sạch sẽ, chỉ còn lại người áo choàng đứng ở tại chỗ, không ngừng thở hổn hển. Hứa Dịch một đường hướng tây, phi độn ra trăm dặm có hơn về sau, xem chừng vượt ra khỏi đám người thần niệm dò xét bán kính, lập tức sử dụng ra xạ thân quyết, thân hình đột ngột gấp phun ra đứng lên. Thân hình hắn không ngừng cất cao, thần niệm cũng ngoại phóng đạt đến cực hạn. Hứa Dịch cử động lần này cũng không vì thu thập nguyên thú, mà là lùng bắt ở vào trong chiến trận tu sĩ. Hà Vân Cơ nói rất rõ ràng, nguyên thú vô pháp dùng cảm giác phát giác, muốn tìm kiếm chỉ có thể đụng đại vận. Hứa Dịch không muốn đụng đại vận đi tìm nguyên thú. Hắn phương pháp trái ngược, xem ai ở vào giao chiến trạng thái. Chỉ cần thu thập khắp nơi đến giao chiến trạng thái tu sĩ, hơn phân nửa có thể gặp được nguyên thú. Hắn không nghĩ lấy đoạt thức ăn trước miệng cọp, mà là nghĩ trước quan sát nguyên thú đến cùng là dáng dấp ra sao, cùng nguyên thú phương thức chiến đấu, phương pháp. Hắn cái này phiên mạch suy nghĩ lại là dùng rất đúng. Bất quá một nén hương công phu, thần niệm đảo qua 2000 dặm chi địa, quả nhiên bắt được một trận chiến đấu. Chỉ bằng thần niệm dò xét, hắn liền biết được là ba người tại cùng nguyên thú tác chiến. Đạo lý rất đơn giản, ba người công kích đều chỉ hướng cùng một phương vị, mà cái kia phương vị chỗ một mảnh không không mang mang, rõ ràng là cái kia không thể cảm giác nguyên thú. Lập tức, Hứa Dịch thôi động thân hình, hướng chỗ kia bay vút đi, cướp đến gần 30 dặm chỗ. Trong chiến trận ba người đều hướng bên này đảo qua một đảo thần niệm. Hiển nhiên, hắn bị phát hiện. Hứa Dịch tiếp tục tiến lên, truyền qua tâm niệm nói, ba vị yên tâm, tại hạ may mắn gặp dịp, cũng không ý làm cái kia hoành thò một chân vào ác khách, chỉ nghĩ kiến thức một chút cái này nguyên thú đến cùng là dáng dấp ra sao, có gì công kích pháp môn. Tâm niệm vừa truyền đến, thân hình hắn đã tới chiến trận chỗ ngoài mấy trăm trượng. Trong giao chiến ba người lập tức hướng hắn dò xét mà đến. Chào đón được chỉ là khu khu chân nguyên nhất chuyển tu sĩ, hơi yên lòng một chút. Hồ đại ca, cái này tiểu tử sẽ không giả heo ăn thịt hổ a, ngài là chân nguyên nhị chuyển, là có thể khám phá hắn hư thực. Ở vào trong chiến trận một vị dâu quai nón thanh niên, sông ở giữa thôi động chân nguyên đánh ra từng đạo băng xương phong bạo, mũi cao sâu mắt thanh niên truyền qua tâm niệm nói, tu sĩ này rất nguy hiểm. 140 chương 294 bắt giết mũi cao sâu mắt thanh niên truyền ra tâm niệm nói, yên tâm, người này chỉ có chân nguyên nhất chuyển tu vi, xem ra thật là muốn mượn cơ hội quan sát cái này nguyên thú. Loại này không quan trọng người, nhị vị huyên để không được phân tâm, bắt cái này nguyên thú mới là đứng đắn. Nói chuyện thời khắc, trong lòng bàn tay công kích bộc phát càng gấp, từng đoàn màu xanh thắm băng xương xoắn ốp đột nhiên khuyết tán, nháy mắt bao phủ hơn 10 trượng, hướng phiêu đằng giữa không trung một cái màu đen thương gấu hình ảnh điên cuồng tấn công mà tới. Cái kia thương gấu hình ảnh không ngừng gào thét, dù không một tiếng động, khối lớn hắc khí từ trong miệng nó lan tràn ra. Hắc khí phương hiện, không trung nhất thời từng đạo nếp uốn. Hứa Dịch thậm chí có thể cảm giác được chính mình vị trí phương vị bốn phía cỏ cây đều trong nháy mắt khô héo. Hắc khí kia vừa đưa ra, lập tức liền đem cái kia đảo đảo băng lăng ngăn trở. Không đợi bên trái hơn 10 chuôi hỏa diễm đao, phía bên phải phô thiên cách địa mà lên thổ khoan, tả hữu bước tới, hắc khí kia huyến thành thương gấu thân ảnh đột nhiên lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy cái kia thương gấu liền muốn tiêu tán, chỉ còn lại đầu lâu trung tâm một sợi màu đen mang điểm đang từ từ làm nhạt. Mũi cao sâu một thanh niên đám ba người. Hai tay lập tức phá vỡ. Lớn tích máu tươi ở không trung tụ tập. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một đảo cuộc máu. Cái kia thương gấu mới làm nhạt thân ảnh đột nhiên tụ hình, mở ra lớn miệng, hướng cái kia cuộc máu cuồng nuốt mà tới. Ngay vào lúc này, sớm có phòng bị ba người nháy mắt xuất thủ, đánh ra một mảnh băng sơn biển lửa, nháy mắt đánh trúng thương gấu. Lập tức, một đảo đầy đủ linh khí tứ tán chấn khai, cuốn lên vô biên cuồng phong. Cuồng phong kết thúc, một viên thuần xanh hạt châu tử không trung rơi xuống, bị cái kia mũi cao sâu một thanh niên một đem gỡ lấy, thu nhập tu di giới bên trong. Hắn xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: "Các hạ nhưng nhìn đủ rồi?" Hứa Dịch ôm quyền nói: "Đa tạ ba vị để tại hạ dòm ngó nguyên thú chi diệu, xin từ biệt." Nói xong, vọt người rời đi. Dâu quai nón thanh niên nói: "Hồ đại ca, sao vốn liền thả người này đi rồi? Hắn chỉ là một cái chân nguyên nhất chuyển. Chúng ta lấy ba đối một, định có thể đem bắt lại. Thịt muối cũng là thịt, tội gì từ bỏ cái này đến miệng bên trên thịt lão thất. Ngươi đến nói một chút nguyên nhân." Mũi cao sâu mắt thanh niên nhìn xem một bên mặt tròn thanh niên hỏi. Mặt tròn thanh niên nói: "Ta đồng ý Hồ đại ca ý kiến." Dâu quai nón thanh niên mỉm cười nói: "Hồ đại ca để ngươi nói nguyên nhân, không phải để ngươi vuốt mông ngựa." Mặt tròn thanh niên mặt ửng hồng lên, nói ra: "Ta đoán Hồ đại ca là không muốn sinh thêm sự cố. Dù sao chúng ta chuyến đi này thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là lùng bắt nguyên thú, săn bắt nguyên châu. Vừa mới đối chiến bên trong, chúng ta liền phát hiện cái này nguyên thú đối với huyết dịch mười phần mẫn cảm. Có này điểm phát hiện, đối với chúng ta sau đó săn bắt nguyên thú sẽ có không nhỏ trợ giúp. Kể từ đó, thời gian liền càng hiển quý giá. Tội gì lãng phí trên người này?" Mũi cao sâu mắt thanh niên gật đầu nói. Còn nữa không? Mặt tròn thanh niên sờ sờ cằm nói ra: "Lại một cái, chúng ta căn bản không rõ ràng người này hư thực, đã không rõ ràng hắn xuất từ môn gì phái, cũng không biết hiểu người này đến cùng là có hay không là chân nguyên nhất chuyển. Nếu như là tam chuyển trở lên đại năng ngụy trang tu vi, chúng ta như tùy tiện lên lòng tham, chỉ sợ có không đành lòng nói kết cục." Dâu quai nón thanh niên nói: "Cái này gọi lý do gì? Lão thất ngươi coi chân nguyên tam chuyển là trong đất củ cải, muốn nhổ liền nhổ sao?" Mặt tròn thanh niên nói: "Ta chỉ là vừa nói như vậy, lui một bước rằng, người này dám như thế quang minh chính đại ở một bên vây xem ta ba người săn giết nguyên thú, chẳng lẽ hắn liền sẽ không nghĩ tới tại nguyên thú săn giết hoàn tất, ta ba người sẽ không hướng hắn hạ thủ sao?" Nói trắng ra là, người này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhân vật như vậy, chúng ta làm gì trêu chọc? Dâu quai nón thanh niên gật đầu nói: "Được a, lão thất, nhìn ngươi tiểu tử bình thường không hiển sơn không lộ thủy, ngược lại sinh cái này rất nhiều tâm trí." Hiển nhiên, hắn đã bị cái này mặt tròn thanh niên thuyết phục. Hứa Dịch đương nhiên không biết hắn rời đi về sau, ba người này còn có lần này ý niệm giao phong. Hắn chưa từng động thủ cướp đoạt Nguyên Châu. Một là không oán không cừu, hai là vừa mới một phen xem cuộc chiến, để hắn rất nhiều cảm ngộ. Làm sao cũng coi như một trận duyên phận. Hắn đối với ba người này thật đúng là không sinh ra sát tâm. Bất quá nửa nén hương, hắn đã thoát ra bên ngoài mấy trăm dặm. Tay trái năm ngón tay tất cả đều nhỏ ra máu tươi. Thần niệm thôi động máu tươi vụ hóa. Vòng quanh thân thể hắn kết xuất một đạo huyết sắc màn xương. Một đường bay vút lên. Ước chừng một nén hương công phu, Hứa Dịch thân hình đột nhiên ngưng lại. Ngón trỏ trái chỗ kim sắc chiếc nhẫn bỗng nhiên đưa ra. Hóa thành một tia điện. Hưu bắn ra. Biến mất tại chân trời. Điện quang nhảy lên không mấy trăm trượng. Chính chúng một con phi báo hình tượng nguyên thú đầu lâu. Nháy mắt đem đầu lâu chính giữa bao khỏa nguyên châu lồng ánh sáng đâm vỡ nát. Phi báo bóng đen lập tức tiêu tán. Một viên thuần xanh hạt châu trống giống rơi xuống. Hứa Dịch thần niệm khẽ động, liền đem cái kia hạt châu cùng cốt kiếm đều thu hút trong lòng bàn tay. Sớm tại ngoài mấy chục dặm, hắn liền khóa chặt cái này phi báo nguyên thú, lợi dụng máu tươi làm dẫn, dù làm lấy cái này nguyên thú tìm kiếm huyết khí, không được thoát ra trường khống. Xạ thân quyết ngự sử cốt kiếm, chớp mắt phá diệt nguyên thú. Trên thực tế có cốt kiếm trợ giúp, lại có Hà Bân Cơ ghi rõ lần nguyên thú yếu hại. Cùng loại này đơn thuần định điểm đả kích, cốt kiếm ngược lại tương đối pháp thuật muốn ngắn gọn hữu lực nhiều. Cơ hồ một kích tất chúng. Cho tới Hứa Dịch dùng máu tươi làm dẫn, dù làm nguyên thú không được trốn chạy. Cái này đúng là hắn quan sát mũi cao sâu mắt thanh niên ba người đối chiến nguyên thú thời tổng kết ra quy luật. Về phần hắn tại ngoài mấy chục dặm liền phát giác cái này nguyên thú, cũng không phải gì đó kỳ dị bản lĩnh, mà là chợt hiện linh cảm. Lúc đó hắn xem gần mũi cao sâu mắt thanh niên ba người đấu chiến nguyên thú thời khắc, chợt hiện một cái tưởng niệm. Cái này nguyên thú sở dĩ vô pháp cảm giác, theo Hà Bân Cơ lời nói, chính là bởi vì diễn sinh nguyên thú bản nguyên sinh mệnh tinh cùng dược dị linh khí đều có hình không thể, mờ mịt như khí, cho nên vô pháp cảm giác. Mà hắn tu di giới bên trong thần ẩn châu, làm sao không cùng loại nguyên thú giống nhau mờ mịt như khí vô pháp cảm giác. Đã thần ẩn châu có thể thử nghiệm ghi lại cái kia đinh điểm cảm giác kỳ diệu, nguyên thú có phải hay không cũng có thể một thử. Này niệm cùng một chỗ, hắn liền kiệt lực cảm ứng lên cái này nguyên thú đến. Có thần ẩn châu như nhau phía trước, quả nhiên không có phí nhiều ít công phu, hắn liền cố gắng nhớ kỹ một loại huyền diệu cảm giác. Cũng tại ba người săn giết nguyên thú trước đó tự mình trắc nghiệm qua. Nhắm mắt lại con mắt, quả nhiên có thể cảm giác được nguyên thú tồn tại mang tới loại cảm giác này. Giờ phút này, phi báo nguyên thú bỏ mình, bất quá là hắn lần đầu kiểm tra mà thôi. Diệt sát đi phi báo nguyên thú, Hứa Dịch lại không trì hoãn, điên cuồng kéo dài thần niệm, bắt giữ lấy loại này cảm giác dường gì cảm giác. Đảo mắt gần 10 canh giờ trôi qua, Hứa Dịch săn giết hơn 50 đầu nguyên thú, thu hoạch hơn 50 viên nguyên châu. Hà Bân Cơ nói nguyên thú phiêu miêu vô hình, công kích mãnh liệt, lại rất dễ bỏ chạy, bắt giết rất khó. Nhưng đối với Hứa Dịch mà nói, những này nan đề hết thảy đều không tồn tại. Xạ thân quyết phối hợp hóa hình cốt kiếm cơ hồ có thể làm được nhất kích tất sát. Duy nhất khó điểm liền tại nguyên thú thực sự thư thớt, chẳng biết ẩn nấp tại nơi nào. Dài đến 10 canh giờ công phu, Hứa Dịch tung hoành nhiều chỗ, cũng bất quá mới bắt giữ cái này hơn 50 con nguyên thú. Bàn tính toán thời gian không sai biệt lắm, hắn liền có ước định tụ hợp địa điểm dựa vào. Lại về phía tây bay vút lên hơn 10 dặm, vượt qua một mảnh rậm rạp tím rừng phong. Thần niệm bên trong lại lần nữa cảm ứng được cảm giác cổ quái. Tiếp theo một cái chớp mắt, cốt kiếm thoát ra, nháy mắt đem ngàn trượng có hơn một con thương hạ hình tượng nguyên thú diệt sát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 140 chương 295 truy tung thương hạ hình tượng nguyên thú mới cáo tiêu tán. Một mảnh kim thiết phong bão đã tập đến nguyên thú phù cận hơn 10 trượng chỗ. Đợi đến nguyên thú hình thể tiêu tán, cái kia phiến kim thiết phong bạo đột nhiên tiêu về vô hình. Cùng lúc đó, Hứa Dịch thần niệm cùng một đạo khác thần niệm đồng thời cuốn chúng viên kia đang xa xuống nguyên châu. Hứa Dịch khẽ di một tiếng, sắt quấn ở nguyên châu thần niệm, lập tức hóa thành niệm mâu, nhẹ nhõm đem cái kia đạo đồng dạng sắt quấn ở nguyên châu thần niệm rào làm vỡ nát. Trong chớp mắt đem nguyên châu cùng cốt kiếm đều thu hút trong lòng bàn tay. Thật can đảm, dám đoạt đồ của lão tử. Một đạo tiếng hét phẫn nộ xong, một tên thanh niên mặc áo xanh cũng một tên gã đại hán đầu trọc, một trái một phải, ầm ầm thành bao bọc chi thế, đem Hứa Dịch vây quanh. Gã đại hán đầu trọc chỉ vào Hứa Dịch nói: "Thức thời, đem nguyên châu trả lại, vì chắn cái này nguyên thú, huyên để chúng ta phí đi nhiều ít công phu, há cho phép ngươi đến nhặt có sẵn." Hứa Dịch lười lời thừa, đang chờ xuất thủ. Thật thần niệm bên trong đột nhiên có gì dạng hiện ra. Lại không phải lúc trước một tia cảm giác khác thường. Lần này cái này cảm giác khác thường lại là nối thành một mảnh. Hắn lập tức đại hỉ. Chỗ nào còn nhớ được trước mắt hai người này. Xạ thân quyết thôi động. Thân hình chớp mắt biến mất. Hướng phía tây bắc hướng bão táp mà đi. Tốt tặc. Lại để hắn chạy trốn. Cái này tặc tử. Thật nhanh đồn pháp. Kỳ quái là. Đi không có cha da trắng hắn đến cùng dùng gì loại pháp thuật. Gã đại hán đầu chọc cả kinh nói. Hắn rõ ràng dò xét đến. Mấy hơi thở. Hứa Dịch liền chui ra khỏi hắn thần niệm cảm giác phạm vi bên ngoài. Loại này tốc độ bay. Chỉ có khả năng ỷ vào ngũ hành linh khí. Nói cách khác. Chính là một môn độn thuật loại pháp thuật. Lại cứ hắn căn bản không có cảm nhận được trong không khí. Có bất kỳ linh lực ba động. Chạy chạy đi đâu ta Hồ Vân Hạc đồ vật. Há lại là tốt như vậy cướp thanh niên mặc áo xanh nói chuyện thời khắc. Dối ra một ngón tay. Đi gặp ngón tay chỗ đầu ngón tay phá vỡ. Không gặp máu tươi. Đã thấy một sợi nhàn nhạt cơ hồ khó mà cảm thấy hơi khói. Hướng phía tây bắc hướng phiêu đằng. Gã đại hán đầu chọc cả kinh nói. Hồ huyên Đông Phương huyên càng đem như thế tiên pháp đều truyền cho ngươi. Các ngươi chỗ nào là biểu huyên đệ. Ta nhìn thân huyên đệ cũng không gì hơn cách này. Thanh niên mặc áo xanh lạnh nhạt nói. Đây coi là tiên pháp gì. Như hắn thật có thành ý. Liền nên đem Đông Hoa tiên môn chân chính tiên thuật truyền cho ta. Cũng không nghĩ một chút năm đó là ai thu dưỡng hắn. Là ai ngay cả mình thân sinh nhi tử tiền đồ đều không để ý. Đem tiên duyên cho hắn. Mà thôi. Không để hắn. Trước tìm cách kia tôn tử đem Nguyên Châu đòi được về. Không. Lúc này lão tử có thể không đơn giản đòi Nguyên Châu. Hứa Dịch thần niệm dò xét quả nhiên không sai. Tây đồn 80 dặm. Minh mông vô bờ hắc trạch bên trên. Hơn 20 đầu nguyên thú. Lại tổ đội vây công ba vị tu sĩ. Cùng đến Hứa Dịch đuổi tới. Ba vị tu sĩ đã chết thảm. Hơn 20 đầu nguyên thú. Đang chia ăn huyết nhục. Thu nạp thần hồn. Hứa Dịch âm thầm kinh hãi. Hắn đột nhiên nhớ tới Hà Bân Cơ lời nói. Nguyên thú linh trí thấp. Nhưng tuyệt không phải không có chút nào linh trí. Không phải sao. Nhân tộc tu sĩ mới đột nhập không đủ một ngày. Nguyên thú đã học xong ghét trận đối địch. Thừa dịp một đám nguyên thú. Còn chưa thôn phệ thôi huyết nhục. Hứa Dịch bảo thi sát thủ. Hóa hình cốt kiếm vây quanh nguyên thú nhóm một trận lăng không gấp múa. Hơn 20 đầu nguyên thú đều nổ tung. Hứa Dịch vung tay lên đem hơn 20 viên nguyên châu. Ba viên tu di giới. Đều thu hút trong lòng bàn tay. Một đạo thần niệm đưa ra. Ba bộ tàn thi thẳng chìm vào hắc trạch dưới đáy. Ngay vào lúc này. Hắn túi ngang lưng bên trong chuyển âm châu vang lên. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại là Hà Bân Cơ thúc hắn mau trở về. Hứa Dịch vốn nghĩ rèn sắt khi còn nóng tiếp tục lùng bắt nguyên thú đàn. Bây giờ cũng chỉ đành từ bỏ. Hứa Dịch mới rời khỏi bất quá nửa chén trà nhỏ công phu. Thanh niên mặc áo xanh cùng gã đại hán đầu chọc chạy tới. Mà lúc đầu chiến trường. Đã hóa thành bình tĩnh hắc trạch. Liền trong không khí mùi máu tanh đều bị cái kia tựa hồ còn sống hắc trạch. Thôn phệ không còn. Thanh niên mặc áo xanh cùng gã đại hán đầu chọc chút nào không có cảm giác ra gì dạng tiếp tục hướng Hứa Dịch đuổi theo. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch chạy tới tổ hợp địa điểm, Hà Bân Cơ đám người đã đang đợi. Áo xanh huyên sao là muộn. Xem ra thu hoạch tương đối khá a ngăn cách thật xa. Hà Bân Cơ liền mỉm cười hướng Hứa Dịch đánh lấy chiêu hô. Thông hành đội ngũ. Nói là đoàn đội. Bất quá là bị Hà Bân Cơ miễn cưỡng tụ lại. Lẫn nhau liền họ và tên đều không thông. Hà Bân Cơ cũng không hỏi. Chỉ lấy quần áo xưng hô. Người áo choàng lạnh hừ một tiếng. Ta ngược lại muốn xem. Hắn làm mấy viên nguyên châu. Nói không chính xác liền Hà huyên ngươi muốn suốt đều thu thập không đủ. Hứa Dịch mỉm cười cũng không hỏi hắn. Hướng Hà Bân Cơ ném qua hai viên nguyên châu tới. Toàn trường lập tức phát ra kinh ngạc tiếng kinh ngạc khó tin. Dựa theo Hà Bân Cơ cùng mọi người ước định. vượt qua 5 viên nguyên châu mới có thể giao nạp 2 viên. Không đủ 5 viên thì giao nạp 1 viên. Người áo xanh này xuất thủ chính là 2 viên nguyên châu, thu hoạch vượt qua 5 viên là không cần nói cũng biết. Như lại xuất phát lùng bắt nguyên thú trước đó, đám người còn sẽ không cảm thấy có cái gì. Có thể giờ phút này đám người đã lùng bắt nguyên thú hoàn tất. Đối với lùng bắt nguyên thú khó khăn, diệt sát nguyên thú khó khăn, cảm xúc liền quá sâu sắc. Trừ hai vị Dương Tôn đại năng bảo vệ Hà Vân Cơ, lúc trước xuất phát 9 người, phân 5 cách đội ngũ, người áo choàng cùng Hứa Dịch đơn độc thành đội, cách khác 7 người, phân 3 đội. Trừ người áo choàng nộp 2 viên nguyên châu bên ngoài, cũng liền Hứa Dịch nộp 2 viên nguyên châu, cách khác 3 tiểu đội, hai chi nộp 1 viên nguyên châu. Duy nhất 3 người thành đội tiểu đội đã toàn quân bị diệt, liền mệnh bài đều vỡ vụn. Giờ phút này Hứa Dịch lại nộp 2 viên nguyên châu là há không khiến người chấn kinh. Hà Bân Cơ cười ha ha một tiếng, xem ra chúng ta áo xanh huyên thâm tàng bất lộ a, quá tốt rồi, chúng ta đội ngũ thiếu chính là áo xanh huyên dạng này kỳ tài. Hứa Dịch liên tục khoát tay, Hà huyên quá khen rồi, mố nào có bản lĩnh này. Bất quá cơ duyên xảo hợp, may mắn gặp dịp, diệt sát một con nguyên thú không thành, phản nhặt được cái kia nguyên thú diệt sát người tu di giới, được mấy viên nguyên châu. Vận khí, vận khí mà thôi. Nếu không phải hồn cấm phù có ước thúc, Hứa Dịch căn bản sẽ không giao ra 2 viên nguyên châu. Hắn an hiểu sâu thâm tàng công cùng danh chi đạo, như thế nào sẽ vô cớ chọc người mắt. Được hắn cái này phen giải thích, chứ không một người không tin. Trải qua cùng nguyên thú đối chiến, ai cũng biết chân nguyên nhất chuyển, tuyệt không có khả năng diệt sát vượt qua 5 con nguyên thú. Đám người lại rảnh rỗi lời nói một lát. Hứa Dịch cũng từ Hà Bân Cơ chỗ hiểu rõ, nguyên lai chưa về 3 người mạng của bọn hắn bài đã vỡ vụn, hơn phân nửa đã bỏ mình. Được rồi, đã người góp đủ, chúng ta liền tiếp tục tiến lên đi. Cái này Hoàng Cực Điện cùng Huyền Hoang Điện giới điểm không phải tầm thường, chư quân không được chủ quan, cần nghe Hà Mỗ tinh tế phân trần. Hà Bân Cơ lời còn chưa dứt, liền hướng đông nam phương hướng nhìn lại. Mọi người đều hướng bên kia nhìn lại. Thoáng qua, một thanh một trắng hai thân ảnh phiêu đằng mà đến, chính là thanh niên mặc áo xanh cùng gã đại hán đầu trọc. Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái, trong lòng lập tức sinh nghi. Cách xa nhau mấy ngàn dặm, hai người này là thế nào đuổi theo. Hắn gấp dùng thần niệm điều tra tự thân, lại không có chút nào chúng ta túy pháp thuật dấu hiệu. Nhưng mình bị truy lùng, đây là nhất định. Loại cảm giác này thật không tốt. Thân là tu sĩ, tư ẩn là thứ nhất, bây giờ liên hành tung đều bị người khống chế, giống như trên đầu treo một thanh lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống, thu hoạch được tính mạng đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 140 chương 296 Đông Hoa thấy người tới. Hà Bân Cơ mấy người đều vận chuyển bí pháp, hướng hai người linh đài mở ra. Đợi đám người nhìn thanh thanh áo thanh niên cùng gã đại hán đầu chọc tu vi, tất cả đều buông lòng một hơi. Lập tức trong lòng lại lên nghi hoặc, thực không rõ ràng hai vị này chân nguyên nhất chuyển tu sĩ, sao dám đường hoàng hướng phe mình tới gần. Cho dù tại cách này Hoàng Cực Điện bên trong, tu sĩ nhiều bận biểu tại bắt giữ nguyên thú, vô tâm chém giết, có thể như vậy dựa vào, cũng là nguy hiểm cực lớn. Chính như lúc đó, mũi cao sâu mắt thanh niên ba người người sẽ suy nghĩ. Hứa Dịch đường hoàng đứng ngoài quan sát ba người hắn bắt giết nguyên thú, có phải hay không có chỗ chuẩn bị ở sau. Hà Bân Cơ mấy người đồng dạng sẽ suy nghĩ. Cái này đến thanh niên mặc áo xanh cùng gã đại hán đầu trọc, hơn phân nửa cũng có chỗ dựa. Chiến đấu vẫn chưa hết sức căng thẳng, thăm dò là tất yếu. Hà Bân Cơ ôm quyền nói, nhị vị này đến, có gì chỉ giáo. Gã đại hán đầu chọc quát lạnh một tiếng, chỉ vào Hứa Dịch, nhìn về phía Hà Bân Cơ nói, Ngươi chính là cái này tiểu tử đầu lĩnh mọi người đều hướng Hứa Dịp xem ra. Lúc này mới minh bạch. Cứ còn trên người người này. Hà Bân Cơ nói có chuyện gì có thể nói với mỗ, mọi người thời gian đều rất quý giá, không cần vòng vo. Gã đại hán đầu chọc cười lạnh nói. Thôi được. Đã ngươi có thể làm được chủ. Việc này chúng ta liền tách ra ra. Nói một chút. Lập tức liền đem cùng Hứa Dịp xung đột thêm mắm thêm muối nói một lần. Đương nhiên tại hắn tìm từ bên trong. Hứa Dịp không hề nghi ngờ là âm hiểm hèn hạ kẻ đánh lén. Không có chút nào đạo nghĩa. Hà Bân Cơ mấy người nghe xong. Trong lòng riêng phần mình mỉm cười. Nguyên tưởng rằng làm sao một sự việc. Lại nguyên lai là hai người này để áo xanh hán tử nhặt được tiện nghi. Không phục. Đuổi theo mà tới. Mỉm cười nguyên nhân. Dĩ nhiên không phải bởi vì Hà Bân Cơ đám người cùng Hứa Dịch trung thuộc cùng một trận doanh. Tự muốn giúp đỡ. Thực sự là đầu chọc hán tử cách này lời nói để cho người nghe bật cười. Tu sĩ giao phong chiến trường chém giết, từ đâu tới đạo nghĩa, lại từ đâu tới âm hiểm hèn hạ. Kẻ thắng làm vua kẻ bại bỏ mình. Chính mình tài nghệ không bằng người. Cẩn thận không bằng người. Để người khác chiếm tiên cơ tay. Tranh đoạt Nguyên Châu. Còn không biết xấu hổ đuổi theo tới cửa đến đòi hỏi. Như thế hành vi, há không chọc người bật cười. Buồn cười sau khi, khó tránh khỏi lại cảm giác hai người này khinh người quá đáng quá mức không nhìn nhóm người mình. Hà Bân Cơ sể mặt xuống nói. Nếu chỉ là như vậy sự tình, nhị vị từ nơi nào đến, liền đi về nơi đó đi. Hà mố chưa hề nghĩ qua đời bên trên lại có nhị vị nhân vật như vậy. Cái này Nguyên Châu bên trên lại chưa viết ngươi nhị vị họ và tên. Ai lấy ai được đều bằng bản lĩnh. Nhị vị có thể đuổi đem tới. Thực sự để Hà mố sợ hãi thán phục nhị vị ra mặt dày. Gã đại hán đầu chọc mi phong dựng lên. Phẫn nộ quát. Lớn mật. Ngươi dám cùng Hồ Huyên nói như vậy các ngươi nhưng biết hắn là ai sao? Thông thành Hồ gia chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Tốt một cái thông thành Hồ gia. Thật là lớn tên tuổi. Như sấm bên tai làm ta sợ muốn chết. Thông thành Hồ gia thế nhưng là thánh đình lừng lấy nổi danh nhân gia. Chúng ta sao liền trêu chọc tới Hồ gia, phải làm sao mới ổn đây? Hồ gia, cái kia Hồ gia, ta sao chưa từng nghe qua? Xinh đẹp mỹ phụ nhíu mày hỏi. Toàn trường bỗng nhiên phát oanh thiên cười to. Gã đại hán đầu chọc âm chắc chắc nói. Đông Hoa Tiên Môn các ngươi hẳn là cũng chưa từng nghe qua đi. Toàn trường cười vang im bặt mà dừng, tựa như một nhóm con vịt đột nhiên bị bóp lấy cái cổ. Kinh ngạc hồi lâu, Hà Bân Cơ mới chấn định tâm thần. Ôm quyền nói. Chẳng biết nhị vị cùng Đông Hoa Tiên Môn làm sao xưng hô. Chỗ đắc tội, xin chớ chê bai. Nên rụt đầu lúc liền rụt đầu. Hà Bân Cơ an hiểu sâu sinh tồn chi đạo, tuyệt không sung đầu to. Gã đại hán đầu chọc cười lạnh một tiếng nói. Đông Hoa Tiên Môn ngoại môn đệ tử, kiếm tỏa thiên sơn Đông Phương Thác danh hiệu các ngươi cũng chưa từng nghe qua. Đông Phương Thác chính là chúng ta Hồ Huyên ruột thịt biểu đệ. Đông Phương Thác khi còn nhỏ liền tại Hồ gia lớn lên. Các ngươi sao dám đối với Hồ Huyên bất kính? Nếu để cho Đông Phương đại nhân biết được, các ngươi chết trăm lần không đủ. Gã đại hán đầu chọc tiếng nói vừa dứt, thanh niên mặc áo xanh trong lòng bàn tay hiện ra một khối lệnh bài màu vàng ấm. Lệnh bài chính diện vẽ lấy một bức khói mù lượn lờ núi cảnh, mặt sau tuyên khắc lấy Đông Hoa hai chữ. Ngưng mắt nhìn lại, lệnh bài kia tỏa ra uy hiếp, đâm đến người tâm thần có chút không tập trung. Thấy tiên môn lệnh bài, đám người sau cùng may mắn cũng mất. Duy bởi vì loại này lệnh bài đều khóa kín huyết mạch, cơ bản không có khả năng bị người cướp đoạt. Có lệnh bài náo thân, nhất định là nguyên chủ. Hà Bân Cơ trong lòng khẩn trương, luôn miệng nói lấy hiểu nhầm. Thanh niên mặc áo xanh âm thanh lạnh lùng nói, hiểu nhầm bây giờ nói cái này hai chữ không khỏi quá mức dễ dàng. Ta nhìn chư vị là quả thật muốn cùng ta Đông Hoa Tiên Môn là địch, không dám không dám. Hồ Huyên nói quá lời, nói quá lời. Hà Bân Cơ luôn miệng nói, xinh đẹp mỹ phụ mấy người cũng không ngừng tạ lỗi. Gã đại hán đầu chọc lạnh nhạt nói. Tốt để các ngươi biết được. Đông Phương đại nhân đã tấu thỉnh Đông Hoa Tiên Môn. Ít ngày nữa Hồ Huyên liền có thể nhập Đông Hoa Tiên Môn làm dịch. Ngày khác một cái ký xanh để tử thân phận trở bàn tay có thể được. Các ngươi lần này vất vả. Bất quá là muốn cầu cái kia hắc quang chi bảo. Tốt mưu một tấm khối tiến vào tám đại tiên môn nước cờ đầu. Như các ngươi đắc tội tại Hồ Huyên. Chính là đắc tội Đông Phương đại nhân. Nghĩ cái kia tám đại tiên môn đồng khí liên chi. Đông Phương đại nhân phát một câu. Các ngươi liền kiếm thượng thiên. Cũng đừng hòng lại được tiên duyên. Hà Bân Cơ mấy người tất cả đều im lặng, thế cuộc triệt để sụp đổ. Mặc dù bọn hắn sớm đoán được thanh niên mặc áo xanh cùng gã đại hán đầu chọc lai giả bất thiện. Tất nhiên lưu có hậu thủ. Lại không nghĩ đến người này đập ra áp chủ bài. Dĩ nhiên là Đông Hoa Tiên Môn. Tám đại tiên môn loại nào cao môn đại phái. Chính là người này trong miệng biểu huyên Đông Phương Thác chỉ là một vị ngoại môn đệ tử. Xuống đến trong giang hồ đến. Liền có thể ngạo vương hầu nhờn công khanh. Nhìn chừng chừng một phương. Nhân vật bậc này bình thường đều đắc tội không nổi. Huống chi đám người còn trông cậy vào tìm ra hắc quang chi bảo. Chờ mong gia nhập vào tám đại tiên môn ngoại môn để tử khảo hạch bên trong. Tới. Bây giờ xem ra. Cái này ngụm đất khí là nhất định phải chịu. Cũng may tai họa không phải mình gây ra. Lửa cháy thêm dầu. Giúp đỡ hai người này xuất khí là được. Người cùng này tâm, tâm đồng này lý. Xinh đẹp mỹ phụ cười duyên một tiếng. Tiến lên đón nói. Chẳng biết nhị vị đến cùng là gì chương trình. Nói ra chúng ta nghỉ nghỉ. Nhất định sẽ cho nhị vị một cái hài lòng giao phó. Đúng đấy. Ta nhìn hai vị huyên đài khí độ bất phàm. Hẳn là nhân trung long phượng. Chẳng biết hai vị huyên đài có thể tạo thành đội ngũ. Nếu là chưa từng tổ chức được, còn xin nhị vị gia nhập chúng ta chi đội ngũ này. Hà Huyên, hai cái vị này huyên đài gia nhập, Hà Huyên sẽ không có ý kiến chứ, nói chuyện chính là vị kia Hoa Phục công tử. Hắn trên mặt ý cười đã trồng nhanh chứa đừng không bỏ xuống được. Hà Bân Cơ cười nói, nhị vị nhân huyên nếu chịu gia nhập, kia là cho dù tốt cũng không có. Chúng ta đồng khí liên chi. Nhất định có thể thành tựu một phen đại sự. Một khối Đông Hoa Tiên Môn lệnh bài. Đủ để xử lý rất nhiều chuyện. Liền hướng cách này tài nguyên. Hà Bân Cơ liền sẽ không cử tuyệt. Có đạo là. Cởi chun phải do người buộc chun. Hà Bân Cơ hướng Hứa Dịch liền ôm quyền nói. Áo xanh huyên. Bất quá một viên nguyên châu. Trả cho hai vị nhân huyên là được. Hà Mỗ Nguyên khắc thêm hai viên nguyên châu cùng nhau tặng tại nhị vị trợ áo xanh huyên một chút sức lực. Việc đã đến nước này, hắn cũng phải hạ bản. Dù sao, vạn chúng nhìn chừng chừng. Bức bách chính mình đội ngũ thành viên. Hướng người ngoài chịu thua. Vô luận như thế nào nghĩ, đều không nói. Miễn được lòng người triệt để tan rã, hắn cũng chỉ có nhịn đau bỏ tài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 140 chương 297 sống nuốt gã đại hán đầu chọc lạnh hừ một tiếng nói. Nguyên châu việc nhỏ. Thể diện chuyện lớn. Người này dám can đảm cướp đoạt ta hai người vật trong bàn tay. Chính là tội ác tày trời. Chỉ là một viên nguyên châu há có thể đền bù nếu muốn việc này lắng lại. Trừ viên kia bị cướp nguyên châu bên ngoài. Này tặc chí ít lại giao ra hai viên nguyên châu. Nếu không việc này tuyệt không coi như thôi khả năng. Hứa Dịch cười lạnh nói. Xem ra nhị vị đối với ta trong túi còn có mấy viên nguyên châu rất rõ ràng a. Chẳng biết nhị vị là thân có tha tâm thông bản lĩnh. Vẫn là chúng ta đội ngũ xuất nổi ứng. Nói chuyện thời khắc, ánh mắt tại Hà Bân Cơ mấy người trên thân đại lượng. Không phải là Hứa Dịch đa nghi, mà là gã đại hán đầu chọc hô lên nguyên châu số thực sự là vừa đúng lúc. Theo bình thường suy luận, hắn giao cho Hà Bân Cơ hai viên nguyên châu. Săn bắt nguyên châu chí ít tại 5 viên trở lên. Giờ phút này gã đại hán đầu chọc còn muốn cầu hắn giao ra chí ít 3 viên nguyên châu. Rõ ràng là kẹp lấy cái số này. Hà Bân Cơ cười ha ha một tiếng. Đánh cái giảng hòa nói. Áo xanh huyên quá lo lắng. Quá lo lắng. Như vậy đi. Áo xanh huyên tổng cộng ra 3 viên. Hà Mỗ cũng ra 3 viên. Này 6 viên số lượng bồi thường cho hai vị nhân huyên. Chẳng biết áo xanh huyên định như thế nào, như áo xanh huyên còn nhất định không chịu, chỉ sợ mọi người thật muốn sinh oán. Xinh đẹp phụ nhân nói. Đúng là như thế. Ngươi chính mình chiêu tay. Chính mình đi bình. Hà huyên chịu ra Nguyên Châu. Đã tính ngoài định mức tử tế. Nhanh chóng chấm dứt việc này, thời gian có thể quý giá đến độc áp. Tài nghệ không bằng người, cũng đừng khoe khoang, lợi dụng Hà huyên lời nói làm kết luận. Việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao. Huống chi. Hứa Dịch nộp hai viên Nguyên Châu cùng Hà Bân Cơ. Vốn là đâm người mắt. Giá trị này thời điểm. Đám người rất nguyện ý cho Hứa Dịch bên trên chút mắt thuốc. Hứa Dịch trong lòng đột nhiên lạnh, liền đợi phát tác, dị biến nảy sinh. Đã thấy người áo choàng đầu ngón tay có đại lượng máu tươi tràn ra. Tràn ra máu tươi chớp mắt vụ hóa. Ngay tại lúc đó, thanh niên mặc áo xanh cùng gã đại hán đầu chọc chỗ đứng. Nảy sinh đảo đảo hoàng quang. Đầy đủ thổ linh khí chớp mắt tại hai người quanh mình kết xuất từng mặt tường màn. Mờ nhạt tường màn mới lập lên. Huyết hồng sương mù liền đã nhào vào. Mờ nhạt cùng huyết hồng sen lẫn. Bộc phát ra ánh sáng chói mắt sáng. Thanh niên mặc áo xanh cùng gã đại hán đầu chọc hoảng sợ cực kỳ. Muốn động tác. Lại phát hiện chính mình quanh thân đã bị gắt gao giam cầm. Ngay vào lúc này, người áo choàng bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra một tấm giống như vỏ cây khô mặt mo tới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Người áo choàng thân thể nháy mắt phồng lớn. Quần áo tận nứt. Lộ ra từng khối giống như thương nham da thịt. Đáng sợ nhất chính là. Hắn cái kia vỏ cây khô giống nhau bộ mặt đột nhiên banh ra. Khuyết trương ra một tấm bồn máu lớn miệng đến. Nháy mắt thân thể đã bành trướng chừng gần hai người cao. Giá thú người áo choàng đột nhiên nhào vào trong trận. Có thể nuốt vào chỉnh trái dưa hấu bồn máu lớn miệng nháy mắt đem hai cái đầu hái đi. Một viên mực bình bỗng nhiên hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Mực bình quang hoa đột ngột hiện. Đem hai đạo mới từ linh đài thoát ra. Còn ở vào ngây thơ trạng thái thần hồn hút vào. Chớp mắt diệt sát hai người. Người áo choàng vẫn không dừng tay. Lại vẫn tải lớn miệng thôn phể lên hai người còn sót lại huyết nhục. Lại qua hơn 10 tức. Người áo choàng thôn phể hoàn tất. Tăng vọt thân thể chậm rãi thu nhỏ. Khô nứt làn da như xinh sáng bóng. Một tấc một sợi. Trắng nón đạn non được giống như đứa bé sơ sinh. Lúc đầu vỏ cây khô lão già. Cũng hóa thành một vị anh tuấn công tử bộ dáng. Chỉ là trần như nhộng. 10 phần có trở ngại thưởng thức. Người áo choàng không có chút nào ngượng ngùng. Thoải mái từ tu di giới bên trong lấy ra một kiện quần áo choàng. Sâu hít sâu mấy lần. Lộ ra hài lòng thần sắc. Lẩm bẩm. Rất lâu không có như thế thoải mái. Dương tôn tu sĩ tư vị quả nhiên diệu tuyệt. Huyết dịch phong phú. Tinh khí mạnh. Há lại là những cái kia nhỏ gà con giống nhau âm tôn tu sĩ có thể so sánh được. Hắn giống như ăn một bữa phong phú tiệc. Vẫn đại ngôn nhàn nhạt phê bình tiệc tư vị. Toàn vẹn không để ý toàn trường đám người đã sợ hãi đến cực điểm. Cái kia xinh đẹp mỹ phụ chợt hét lên một tiếng. Chỉ vào người áo choàng nói. Nhớ lại. Ta nhớ ra rồi. Ngươi là cái kia trong truyền thuyết thủ mộ phần người. Tứ nước thảm án chính là ngươi làm, một vị mặt đen lão giả cả kinh nói. Cái gì là hắn phong sơn trương ra cái kia thực nhân tộc. Còn chưa có chết tuyệt. Thực nhân tộc ba chữ mới ra miệng, chỉ hướng tính thực sự rõ ràng, toàn trường liền giống như mở nồi. Hứa Dịch cũng chớp mắt hiểu rõ, thực sự là phong sơn cái kia trương ra, tà ác tên tuổi quá mức vang rồi. Truyền ngôn này gia tộc có tinh luyện sinh linh tinh huyết tà pháp. Thôn phệ huyết thực càng nhiều càng đầy đủ. Tu vi tăng lên liền càng nhanh. Tới về sau, cái này môn tà pháp truyền đến một vị gọi là mở ra vận tộc trưởng trong tay, đạt được cải biến cực lớn. Từ đó về sau, gia tộc này tà pháp lại không thôn phệ mãnh thú đại yêu, mà đổi làm thôn phệ nhân tộc tu sĩ. Thực nhân tộc danh hiệu như vậy gọi vang. Tà ác như thế gia tộc, tự nhiên không bị hữu đạo chi sĩ chỗ không dung. Nhiều lần bắt giết, Này gia tộc tại tu luyện giới đã mai danh ẩn tích, nhưng không ngờ hôm nay lại đụng vào một vị người áo choàng mặt như bình hồ, treo mỉm cười thản nhiên, hướng mọi người bao quanh liền ôm quyền nói: không nghĩ tới ta thực nhân tộc tại chư vị huyên đài trong miệng còn có như này lớn danh vọng. Xem ra ta Trương gia lâu không tại giang hồ, giang hồ từ đầu đến cuối còn có ta thực nhân tộc truyền thuyết. Nhận thức lại dưới, bỉ nhân chính là Phong Sơn Trương gia đại tổng quản, chư vị vẫn là xưng ta thực nhân tộc lão tổng quản đi, ta càng thích cái danh này. Nói xong, hắn chỉ vào Hà Bân Cơ nói: Hà huynh, làm gì làm cái này chết mẹ ruột lão tử bộ dáng. Như thế hai cách đầy tớ nhỏ, mượn oai hùm mà thôi, làm gì lo ngại. Như thế đầy tớ nhỏ nhục chúng ta quá đáng, tự cho rằng bằng một khối phá thẻ bài liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, quả thực là cười nhạo. Hà Bân Cơ trở về cái xấu hổ cực kỳ mỉm cười. Hắn chẳng thể nghĩ tới đội ngũ của mình bên trong lại vẫn ẩm nặc cái này giống như yêu ma giống nhau nhân vật. Tuy có hồn cấm phù ước thúc, có thể nghĩ đến đây người thôn phệ sinh linh hình tượng, hắn toàn thân đều không thoải mái. Chợt, người áo choàng một chỉ Hứa Dịch, gằn giọng nói: ngươi người này rất không nói, lão phu thay ngươi ra mặt, quét sạch cái kia hai đầy tớ nhỏ, ngươi lại âm thầm ra tay hái đi hai viên tu di giới. Như thế nhân phẩm thật là đáng lo a. Nguyên lai vừa mới người áo choàng nuốt trưởng thanh niên mặc áo xanh cùng gã đại hán đầu chọc thời khắc, Hứa Dịch xuất thủ dẫn đầu hái đi hai viên tu di giới. Hứa Dịch cười nói: lão Trương, nói lời này của ngươi coi như bất công, ta chưa từng mời ngươi xuất thủ đã chưa tương thỉnh, đương nhiên không nỡ ngươi ăn tỉnh. Hai người này tu di giới lại không có khắc lấy ngươi tên lão Trương, ngươi ăn huyết nhục, ta lại làm sao lấy không thể tu di giới. Hắn chẳng những không cảm kích chút nào, lại đối với người áo choàng lấy lão Trương hô. Toàn trường đám người giật mình nhìn qua Hứa Dịch, phảng phất đầu một lần nhận biết người này. Người áo choàng nửa ngày mới ngược lại quá khí đến. Anh Tuấn khuôn mặt lập tức vặn vẹo, khặc khặc cười nói: nghe ngươi ý tứ là không có ý định trả cái này hai viên tu di giới. Hắn đã phẫn nộ đến cực điểm. Quả thật, hắn nuốt trưởng thanh niên mặc áo xanh cùng gã đại hán đầu trọc, căn bản không nghĩ tới thay Hứa Dịch ra mặt. Trong mắt hắn, bất quá là hai con dê béo đưa tới cửa, không vui lòng nhận thực sự là làm trái thiên ý.